Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Quyết Đỗ mang tên Bi Ai Ngày Cuối Năm. Và điều bi ai tang thương đau khổ gì sẽ đến với nhân vật trong truyện. Mời quý vị cùng lắng nghe cùng Duy Thuận toàn bộ câu chuyện này ngay sau đây nhé. Anh đứng trước cổng bến xe. Một lát nữa cậu ta sẽ cùng với dòng người đi xa xứ đang tấp nập tay xách nách mang kia, leo lên một trong những con xe còn sót lại trong bến về quê ăn Tết. Nhấp một ngụm bò húc lúc nãy hắn vừa mới mua của một đứa bé bán hàng rong, đoàn đưa tờ vé ra trước mặt xem lại cho kỹ số tuyến để không bị nhầm, bởi tờ vé ấy không phải do An mua. Thậm chí cậu ta còn không biết ai gửi cho cậu ta nữa. Sự việc phải lui về buổi trưa hôm nay. Lúc ấy An vừa mới ngủ dậy sau một đêm làm việc tại công ty. Căn phòng trọ hắn thuê mọi khi còn có thêm hai thằng bạn ở cùng để cho đỡ tiền phòng. Nhưng bọn nó đã bắt xe về quê ăn Tết từ mấy ngày trước, chỉ còn lại mình An ở lại thành phố này. Có lẽ là do cậu ta đen cho nên hỏi nhiều nơi từ online cho đến ra đại lý đều nhận được câu trả lời. Hết vé, đợi chuyến sau. An vươn vai ngáp một cái thật dài rồi thầm nghĩ. Thôi thì đời đen cũng đành chịu. Đã thế lúc hai thằng khứa kia đặt vé lại không thèm nói với mình một câu. Đoàn An hướng ánh mắt nhìn qua tờ lịch treo trên bức tường loang lổ vệt ố vàng, thở dài một hơi. 23 tháng chạp ngày ông Táo về trời, giờ này nếu ở nhà có lẽ hắn đang cùng với mấy thằng bạn nối khố của mình ra một khúc sông nào đó thả cá chép vậy mà. Bên phía nhà ông chủ dãy trọ vọng đến tiếng chuông mõ của bà vợ đang khấn bài tiễn ông Táo về trời, lại càng làm cho An cảm thấy nhớ nhà. Hắn đã xa nhà hơn 3 năm và cả ba cái Tết hắn đều không thể về bên gia đình bởi những lý do không đâu. Thôi kệ, chiều nay ra ngoài mấy phòng vé hỏi thêm lần nữa, nếu không có thì ăn thêm một cái Tết xa xứ nữa cũng chẳng sao. An nói thầm, chủ yếu tự an ủi bản thân rồi xếp đống chăn màn bừa bộn lại trước khi đi ra nhà tắm công cộng làm vệ sinh cá nhân. Cánh cửa phòng trọ vừa mở, An chưa kịp bước ra ngoài thì hắn thấy một cái phong bì màu đen của ai đó nhét ở cái khe hở rơi vào chân mình. An cúi xuống nhặt tờ giấy ấy lên, trong đầu chửi thầm. Cái bọn đa cấp biến tướng thật là lắm trò, hết kêu gọi online giờ lại thư mời. Đoạn hắn định vứt nó vào sọt rác, nhưng rồi hắn lại thôi. Biết đâu ai đó gửi cho một trong hai thằng khứa kia thì sao. Quăng tạm lá thư lên trên giường, An ra sau dãy trọ tắm một cái cho mát, rồi mới quay lại xem coi là của người thân khứa nào gửi thư tới. Mà hắn cũng chả hiểu sao thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn kiểu gửi thư tay. Chẳng phải thời buổi 4.0 bất cứ chuyện gì đều có thể thông qua smartphone hay sao. Cầm lá thư trên tay, thấy phần người gửi để trống chỉ có thông tin người nhận được ghi rất rõ ràng: Thiên An. An đọc đi đọc lại mấy lần cái tên ghi trên ấy, hắn vẫn không hiểu ai là người đã gửi lá thư này đến cho mình. Bởi từ lâu, tất cả những người có thể liên lạc được đều qua điện thoại. Nói chính xác hơn là thư tay đã bị loại bỏ cách đây mười mấy năm về trước. Mà có thì cũng chỉ là mấy tờ giấy báo tiền điện hoặc là bên phía giao thông kêu lên đóng phạt nguội. Trường hợp ấy đối với xe máy không chính chủ như An thì lại chả khả thi chút nào. Trải qua vài giây suy nghĩ, An quyết định bóc lá thư ấy ra xem, coi bên trong đó có gì. Bên trong đó chỉ có một tấm vé xe. Tuyến đường từ thành phố An đang sống về quê nhà hắn, chỉ có điều giờ khởi hành lại là 12 giờ đêm nay. Xem xong tờ vé, An có chút bất ngờ xen lẫn vui sướng, mặc dù hắn không biết ai là người đã mua nó cho mình. Tạm gác lại cái thắc mắc về người đã gửi tấm vé, hắn lấy cái điện thoại gửi cho tay giám đốc một tin nhắn xin nghỉ Tết sớm hơn so với dự kiến. Rồi tranh thủ dọn dẹp đồ đạc vào cái ba lô, chuẩn bị cho chuyến về quê ăn Tết sau 3 năm xa nhà. Trở lại thực tại, An nhìn qua bên kia thấy bến xe lúc này khá vắng khách, chỉ còn lác đác vài người ngồi trước một quán nước nhỏ. Hắn đưa tay lên nhìn vào cái đồng hồ, 11 giờ 30 phút. Những chuyến xe cuối cùng cũng đang từ từ lăn bánh, rời khỏi bến lại càng làm cho bên ấy vắng bóng người hơn. An ngửa cổ tu một hơi hết lon bò húc, ném nó vào thùng rác. Đoạn hắn đến trước phòng soát vé. Lúc này tại đó có một người nhân viên già, cầm tờ vé của An đưa cho ông ta chỉ tay về phía chiếc xe khách nằm ở một góc khuất. Sắc mặt ông ta không có chút cảm xúc nào. Cậu ở qua đó tranh thủ ngủ một giấc đi. Chiếc xe đó thường hay rời khỏi bến sau cùng. Tuyến đường sẽ dài hơn so với những chuyến xe khác. Ý ông là sao ạ? Người soát vé trả lời qua loa cho xong chuyện. Từ từ rồi cậu sẽ biết. Nói rồi ông ta kéo tấm cửa kính đóng lại, sau đó rời khỏi phòng. Anh cũng mặc kệ thái độ kỳ lạ của lão, khoác ba lô đến chỗ cái xe đang đậu. Đến nơi thấy cửa đã mở sẵn, còn tài xế thì không có trên ấy, chắc là đang đi đâu đó. Hắn leo lên xe xuống hàng ghế cuối cùng, tranh thủ gối đầu lên cái ba lô ngủ một giấc. Nằm một hồi, anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi hắn lờ mờ mở mắt thì chuyến xe đã lăn bánh đi được một quãng đường khá xa. Nhìn xung quanh, thấy trên xe, ngoài tay tài xế mập đang ngồi sau vô lăng thì chả có người hành khách nào ngoài hắn, cũng chả có tài phụ như mấy chuyến xe khác. Anh khoác ba lô rời khỏi chỗ ngồi, tiến lên ghế phía sau tài xế rồi hỏi ông ta. Chuyến xe này chỉ có một mình tôi sao? Người tài xế mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cái kính chắn gió trả lời. Không ngoài cậu ra, còn có mấy người khách nữa. Anh cảm thấy khá ngạc nhiên sau câu trả lời ấy, liền hỏi lại. Vậy họ không lên xe lúc ở bến sao? Người tài xế đáp. Chúng ta sẽ đón họ trên đường đi. Chứ không phải nhà xe cấm nhân viên đón khách dọc đường từ lâu rồi sao? Anh hỏi, người tài xế lạnh giọng đáp lời. Đây không phải chuyến xe bình thường. Nói rồi ông ta im lặng, không nói thêm lời nào. Anh cũng ngồi xuống lấy cái điện thoại ra, mở một bài hát nghe cho qua thời gian. Hắn cảm thấy tay tài xế này và người soát vé kia đều tiết kiệm lời như nhau. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên con đường vắng. Đến một ngã tư lớn, người tài xế cho xe dừng lại ở góc đường, đoạn quay lại nói với anh. Cậu đợi tôi một chút rồi chúng ta đi tiếp. Nói rồi, ông ta bước xuống xe chạy lại cho cái miếu nằm ở cách đó không xa. Anh cũng tranh thủ tìm một gốc cây cạnh đó tưới nước cho nó. Nhìn về phía cái miếu, thấy tay tài xế đang thắp lên đó mấy nén nhang, đoạn chắp tay khấn vái một điều gì đó. Anh nghĩ chắc là tay tài xế đó xin người khuất mặt ở đây phù hộ cho chuyến đi được thượng lộ bình an. Hắn cũng không biết việc làm đó có tác dụng gì nhiều không, nhưng cứ theo lời các cụ, có thờ có thiêng cho lành. Độ vài giây sau, có một ông lão từ góc tối từ từ tiến đến. Họ trao đổi với nhau điều gì đó, rồi lão già ấy đưa cho tay tài xế một vật mà An không nhìn rõ. Thực hiện hành động ấy xong, ông lão lạ mặt ấy cũng lặng lẽ rời đi. An nhìn theo, nhưng chỉ một vài giây sau, bóng lưng ông ta đã khuất sau cây cổ thụ nằm gần chỗ cây miếu. Lúc này tay tài xế xe khách cũng vừa hay về đến chỗ An đang đứng. Chúng ta đi tiếp thôi. An gật đầu, sau đó cùng với tay tài xế leo lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Lần này hắn ta ngồi luôn trên ghế phụ. Chạy được một lúc, An quay sang hỏi. Ông lão đó là ai vậy? Tay tài xế đáp lời. Ông ta là người trông coi cái miếu đó. Nói rồi ông ta với tay lấy cà phê, nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Mỗi khi đi tuyến xe đêm, tôi thường hay qua chỗ cái miếu đó để xin. Hầu hết những xe lái về đêm đều phải ghé qua đó sao? Không. Những tay tài xế khác khi đi qua đó chỉ cần bấm hai tiếng còi coi như lời chào. Còn tôi thì... An hỏi thêm. Lỡ có một người tài xế nào đó chạy qua ngôi miếu mà quên bấm còi thì sao? Người tài xế nhấn chân ga cho xe chạy nhanh hơn, mắt vẫn tập trung vào công việc của mình. Thường thì họ hay gặp những điều xui rủi không đáng có. Tuy không nguy hiểm gì nhiều, nhưng cũng làm lỡ chuyến của khách hàng. Anh ngạc nhiên hỏi tay tài xế. Ngôi miếu đó thực sự thiêng vậy sao? Ông ta đáp lại bằng một tiếng thở dài. Chết oan mà sao không thiêng được? Câu nói của gã tài xế làm cho anh cảm thấy có chút bối rối, liền quay người về phía lão ta rồi hỏi. Chết oan? Ông nói ai chết oan? Thì tôi nói cái người ở trong cái miếu đó, chứ chả lẽ tôi nói... À mà thôi. Vậy sao? Nhưng người đó là ai? Và tại sao lại chết? Đó là một ông lão bán vé số, và ông ta bị sát hại tại chính cái chỗ mà bây giờ người ta dựng miếu thờ ban nãy. Sát hại? Rồi phía cảnh sát có tìm được hung thủ không? Thực ra là có. Đó là hai tên nghiện ma túy độ hơn 35 tuổi. Nhưng bên phía cảnh sát chưa kịp bắt kẻ thù ác. Thì... An bức xúc nói, tụi nó trốn ra nước ngoài hay sao? Và tôi nghĩ thời buổi này tội phạm có chui xuống đất cũng không thoát được. Đúng như cậu nói, bọn chúng sau khi gây án được vài ngày, có một chiếc xe tải đưa cả hai ra đi mãi mãi. Là sao? Hai tên cướp đó bị cái xe tải chở đầy đá nặng mấy tấn cán ngang qua người nát bét, thì chỉ có chui xuống lòng đất ngủ với Jun hoặc là lên đài hỏa táng chứ sống gì nổi. An khẽ rùng mình một cái. Ghê vậy sao? Điều đáng nói ở đây là hai tên ăn cắp đó chết ngay trước chỗ tụi nó gây án, hay nói chính xác là ngay trước cửa miếu, nhưng lúc đó người dân chưa lập lên cái miếu thờ đó. An im lặng không nói gì, cũng chả biết trong đầu hắn có suy nghĩ gì về người bán vé số xấu kia hay không. Phía bên cạnh, tay tài xế tiếp tục nói. Sau đó vài năm, ở cái ngã tư lớn đó xảy ra rất nhiều chuyện tâm linh. Rất nhiều người dân sống gần đó đôi khi có việc đi qua cái ngã tư vào ban đêm. Họ thường hay bắt gặp một cụ già tay cầm sấp vé số đi quanh quẩn tại nơi xảy ra vụ án mạng. Nhưng chỉ độ vài giây sau, cụ già ấy biến mất ngay trước mắt. An nghe tay tài xế kể đến đây, bất giác rùng mình một cái. Trong đầu hắn lại hiện lên cái hình ảnh của ông cụ khi nãy. Chả phải ông ấy cũng rời khỏi tầm mắt của mình ngay sau đó. Không lẽ... Hắn gạt cái ý nghĩ tự dọa mình ra khỏi đầu, hỏi tay tài xế. Câu chuyện ông kể nghe cũng khá lêu chai. Vậy tại sao nó lại chưa bao giờ được nhắc tới trong các diễn đàn tâm linh? Cái miếu đó được dựng lên cách đây cũng vài chục năm rồi, và câu chuyện năm xưa cũng dần đi vào quên lãng. Có chăng nó chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện truyền miệng của cánh tài xế với nhau như tôi vừa kể cho cậu nghe. Vậy sao? Ừ, lúc cái miếu ấy mới được lập lên, có vài tay tài xế lái xe đêm qua đó không thắp nhang đều gặp mấy vấn đề không may. Nhưng về sau cánh tài xế cảm thấy làm vậy rườm rà quá nên chuyển thành bóp kèn thay cho việc thắp nhang. Nói đến đây, gã tài xế im lặng thở dài một hơi. Bên ngoài cánh cửa kính, ánh đèn đường cũng đã mở nhạt dần, báo hiệu chiếc xe đã đi đến gần vùng ngoại ô. Tay tài xế vẫn nhấn đều chân ga cho chiếc xe lao đi trên con đường vắng. Tiết trời năm nay lạnh hơn mọi năm, sương mù bay lờ mờ trước ánh sáng chiếu ra từ hai cái đèn pha, làm cho An cảm thấy đoạn đường có thêm phần ma mị sau câu chuyện kể của tay tài xế ngồi bên cạnh mình. Sẽ đi thêm một đoạn đường nữa, An cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cậu ngáp một cái dài, đoạn dựa lưng vào thành ghế. Đúng lúc này tay tài xế cho chiếc xe đi chậm lại, rồi dừng hẳn. An hỏi quay sang phía tài xế. Có chuyện gì vậy? Chúng ta đón vị khách thứ hai cho chuyến hành trình này. Ông ta đáp lại, đoạn chỉ tay qua cửa xe. An hướng ánh mắt nhìn theo thấy một con đường đất nhỏ. Hai bên là bụi cỏ cao quá đầu gối, đang đung đưa theo từng cơn gió lạnh. Và giữa con đường ấy xuất hiện một bóng người thấp thoáng trong làn sương mù, từ từ tiến đến chỗ họ. Ánh đèn đường mở nhạt chỉ đủ soi sáng một khoảng không nhỏ, cho nên An cũng chả thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của người hành khách kia. Cho đến khi người đó đi đến gần chỗ chiếc xe, cả hai mới thấy đó là một người đàn ông độ hơn 50 tuổi. Cánh cửa xe tự động mở ra, vị khách bước lên xe, đoạn lấy trong túi ra một tờ vé giống như của An đưa cho tay tài xế. Rồi ánh mắt trầm buồn trên khuôn mặt khắc khổ, tìm một chỗ ngồi xuống sẵn sàng cho chuyến hành trình. An nghĩ chắc ông ta cũng là một con người xa xứ đi về quê nhà để đón Tết. Hắn rời khỏi ghế phụ xuống ngồi bên cạnh rồi bắt chuyện. Chào chú cũng về quê ăn Tết à? Người đó nghe thấy liền hướng ánh mắt về phía An, đoạn cất giọng trầm đục đáp. Chào cậu, tôi cũng về quê ăn Tết. Mà cậu không phải phụ xe à? An nở một nụ cười đáp lời. Ồ không, cháu cũng là hành khách như chú thôi. Vậy sao? Mà cậu tên gì vậy? Cháu tên An, còn chú hả? Tôi tên Đạt, người quen thường hay gọi là Đạt xe ôm. Nói đến đây ông Đạt thở dài một hơi, ánh mắt cũng theo đó trầm buồn hơn. Đã mấy năm rồi tôi không được ăn Tết cùng với gia đình, nay mới có dịp về đón giao thừa cùng họ. Dạ, cháu nghĩ chắc năm nay gia đình chú sẽ vui lắm. Cháu cũng xa quê hơn 2 năm nay mới về nhà ăn Tết. Người khách nghe xong cúi đầu im lặng không nói gì, không khí cũng theo đó níu xuống vài phần. Chú có chuyện gì không vui sao ạ? À không, chỉ là... Nói đến đây người khách tên Đạt liền lảng sang chủ đề khác. Mà trên này cậu làm công việc gì, thu nhập có ổn không? Dạ, cháu làm công nhân nhà máy gỗ, còn thu nhập cũng chỉ đủ tiền sinh hoạt hàng tháng. Đáng tăng ca thêm thì dư ra một khoản gửi về quê. Cố lên, ở thành phố này kiếm một công việc cũng không phải dễ. An khẽ gật đầu nói, dạ cháu cũng đành ráng, chưa ở quê ăn bám mãi, biết bao giờ mới mở mặt. Đoạn hắn quay qua hỏi, mà công việc của chú trên này ổn không ạ? Lại một tiếng thở dài. Dạo này xe ôm công nghệ nổi lên nhiều, làm cho thu nhập của những người xe ôm truyền thống cũng khá bấp bênh. Chú cũng nên chuyển qua xe ôm công nghệ để bắt kịp xu hướng chứ ạ? Ông Đạt nhếch mép cười nhẹ. Nào tôi có biết xài điện thoại thông minh đâu mà làm mấy việc đó. Vậy cũng khó chú nhỉ. Để có thêm thu nhập tôi đành phải chạy thêm vào buổi tối. Đi xe ôm vào buổi tối nguy hiểm lắm. Cháu thấy báo chí đăng nhiều về những vụ cướp. Anh nói, ông Đạt im lặng mấy giây rồi mới đáp lời. Chuyện này tôi biết chứ. Người trong nghề chúng tôi còn chuyện miệng câu chuyện về một gã xe ôm bị sát hại bởi hai thằng nghiện. Nghe cũng khá liêu chai. Anh nghe xong cảm thấy tò mò liền nói. Chuyện đó như thế nào chú có thể kể qua cho cháu nghe được không? Được chứ. Ông Đạt đáp lời, đoạn dựa lưng vào thành ghế bắt đầu kể lại câu chuyện, được cho là khá nổi tiếng trong giới xe ôm những năm gần đây. Đó là vào một buổi chiều một ngày cuối tháng 12, trên một ngã tư đông người qua lại, có một gã xe ôm nằm gối đầu lên chiếc xe Dream tàn. Lâu lâu ông ta lại hướng ánh mắt của mình về phía một vài người đi bộ ngang qua chỗ mình mời gọi. Xe ôm không? Này cậu về đâu tôi chở? Cô đi hướng nào lên, tôi lấy giá rẻ lắm. Nhưng đáp lại những lời mời gọi ấy chỉ là một vài ánh mắt nhìn thoáng qua, rồi họ lại tiếp tục công việc của mình. Bỏ lại gã ngồi đó nén tiếng thở dài, nhìn theo dòng người qua lại một cách vô tình. Cho đến khi mặt trời chìm dần về hướng Tây, những người công nhân tại một nhà máy gần đó bây giờ cũng tan ca, về với gia đình, làm cho đoạn đường trở nên ồn ào náo nhiệt hơn. Một vài người bán hàng cũng tranh thủ đem những mặt hàng của mình bày biện xung quanh cái gã tư. Chủ yếu là đồ ăn và một vài mặt hàng gia dụng nhập từ bên Trung Quốc về. Những thứ đó tại thời điểm này mang lại cho họ một nguồn thu nhập ổn định hơn so với nghề chạy xe ôm của lão. Lão ngồi xuống bên cạnh một người bán hàng gần chỗ xe mình đậu, đoạn lân la hỏi vài câu chuyện, bắt chuyện người chủ hàng. Người bán hàng đó cũng khá vui tính qua câu chuyện lão được ông ta chỉ cho nơi nhập và giá cả của mỗi mặt hàng. Chắc cả qua tháng tôi cũng theo bác buôn đồ gia dụng, chứ cái nghề chạy xe ôm dạo này vắng khách lắm, cha đủ sống. Người bán hàng đáp, vâng bác, khi nào muốn đổi nghề thì cứ theo tôi đi buôn cũng được. Đúng lúc này có hai người tên thanh niên tầm hơn 20 tuổi từ bên đường đi tới. Một tên mặc áo sơ mi màu xanh, vỗ tay lên cái yên xe mấy cái rồi nói. Ai chạy xe ôm đây vậy? Gã xe ôm nghe thấy tiếng người hỏi. Liền đặt cái hộp tam xuống bạt rồi quay sang tươi cười. Tôi chạy. Hai cậu ở đi đâu để tôi chở cho? Tên còn lại tiến đến, đảo con mắt tì hí liếc ngang liếc dọc mấy cái, đoạn hắn cất giọng khàn đặc. Bố chở hai thằng chúng tôi qua xóm ngủ cư phía sau trường đại học X. Gã xe ôm nghe xong lời đề nghị của khách, tự nhiên cảm thấy chột dạ, bởi muốn đến xóm ngủ cư phải đi qua một đoạn đường khá vắng vẻ. Nơi đó thì thoảng vẫn xảy ra một vài vụ cướp, tuy chưa chết người như một số nơi báo chí đã đăng, nhưng thiệt hại là khá lớn đối với dân tài xế xe ôm. Thấy con mồi có vẻ lưỡng lự không muốn đi, tên mặc áo sơ mi xanh liền rút ra một tờ 200k mới cáu, đưa cho lão rồi nói. Tụi tôi đang có việc cấp, bố chở qua đó tôi trả gấp đôi tiền công. Gã xe ôm thấy trời vẫn chưa tối hẳn, nếu tranh thủ chạy cũng không nguy hiểm gì. Với lại số tiền hai tên thanh niên đưa cho cũng gấp mấy lần, liền gật đầu đồng ý. Đoạn đưa cho họ hai cái nón bảo hiểm, leo lên xe nổ máy hòa vào dòng người đông đúc. Ông Đạt kể đến đây, tay tài xế cho chiếc xe khách giảm dần tốc độ để đón thêm hành khách. Đó là một bà cụ tầm 70 tuổi, dáng người nhỏ thó, tay run run chống cây nạng gỗ, đầu đội một cái mũ len màu đỏ chỉ để lộ ra một vài sợi tóc bạc. Trên chân trái bà cụ vẫn còn quấn một lớp gạc y tế dày còn loang vệt máu. Thấy khách mới di chuyển khó khăn, An liền tiến đến dìu bà cụ. Còn cháu cụ đâu mà để cụ đêm hôm đi lại một mình thế này à? Bà cụ nén tiếng thở dài, cất giọng buồn bã đáp. Giờ này chúng nó đang chăn êm nệm ấm cả rồi. Có đứa nào còn nhớ đến bà lão này đâu. Ông Đạt nghe thấy lắc đầu ngao ngán. Đoàn phụ An xách hộ cái vali cũ mềm của bà cụ lên xe. Khi cả ba đã ngồi an vị trên ghế, tài xế nhấn ga cho chiếc xe lăn bánh lao đi khuất sau đám sương đêm mịt mù. An ngáp dài một cái, đoạn quay sang phía ông Đạt nói. Thế câu chuyện về lão xe ôm ấy xảy ra như thế nào sau khi đồng ý chở hai người khách kia đến xóm ngụ cư vậy chú? Bà lão ngồi bên cạnh, họ lên mấy tiếng rồi cũng thêm vào. À, cái gã xe ôm xấu số ở cách đây mấy năm phải không? Đúng rồi, bà cụ cũng biết đến vụ đó sao? Thì giả này trọ trong cái khu ngụ cư đó mà. Hôm đó giả cũng theo đám người hiếu kỳ ra xem. Vậy là... An hỏi, ông Đạt khẽ thở dài một cái rồi tiếp tục kể lại câu chuyện về người lái xe ôm xấu số. Chiếc xe ôm chở hai thằng thanh niên nọ đi được một hồi. Người qua lại cũng thưa dần. Gã tài xế tay siết chặt ki đông, mắt tập trung tránh mấy cái ổ gà do xe tải ở mỏ đá gần đó tạo ra, mà không để ý phía sau lưng mình, một trong hai tên đã ra hiệu chuẩn bị hành động. Thằng còn lại đưa tay vào trong túi quần, nắm chặt cái cán dao Thái Lan. Chỉ cần gã xe ôm đi tới chỗ cả hai định sẵn là chúng sẽ ra tay. Phía trước người tài xế linh cảm có điều chẳng lành, ruột gan gã cứ nóng rần rần như lửa đốt, nhưng lại chả thể đoán trước được tương lai, nên cũng đành gạt cái cảm giác đó qua một bên, tập trung vào công việc. Kể đến đây, ông Đạt bất giác ôm ngực ho lên một tràng dài muốn nổ phổi. Bà cụ phải vỗ lưng cho ông ta mấy lần mới cắt được cơn. Anh với lấy chai nước suối để ở trong ba lô, rồi mở nắp. Chú uống miếng nước đi, nếu mệt thì để lát nữa khỏe rồi kể sau cũng được. Ông Đạt đón lấy chai nước từ tay An rồi nói. Không sao đâu, bệnh cũ ấy mà. Lâu lâu cái phổi của tôi nó lại nổi hứng ho lên vài cái xong lại ổn. Nói rồi, ông Đạt dựa lưng vào thành ghế, hướng mặt nhìn ra phía ngoài cửa kính xe. Nằm ánh mắt ẩn chứa một nỗi niềm xa xăm nào đó. Đoạn thở dài một tiếng tiếp tục câu chuyện. Gã tài xế chạy thêm một đoạn nữa thì đến một con đường đất nhỏ. Đấy chính là địa điểm hai thằng thanh niên đã vạch ra kế hoạch từ trước. Giờ này chả có ai qua lại, cộng thêm việc hai bên đường mọc lên những bụi cỏ cao quá đến nửa người. Sau khi ra tay xong, có thể kéo nạn nhân vào đó cướp xe tẩu thoát. Chiếc xe máy cà tàng về số rú lên một cái trước khi rẽ vào con đường nhỏ, mà không hề biết rằng đó là ngã rẽ cuối cùng của chủ nhân. Ở phía sau, thằng mặc áo sơ mi xanh đã rút con dao ra khỏi túi quần từ lúc nào. Thằng còn lại cũng thủ sẵn một con dao bấm, sẵn sàng hỗ trợ đồng bọn. Cũng chả biết trời giúp chúng nó hay cái số của gã xe ôm đã tận, mà chiếc xe máy của ông ta sau khi rẽ vào con đường vắng chưa bao lâu thì bỗng nhiên nó hò lên mấy cái khủng khục rồi khựng lại. Hai thằng ngồi đằng sau cũng bị bất ngờ vội giấu dao vào trong túi. Có chuyện gì vậy bố già? Thằng ngồi kẹp ở giữa hỏi. Gã xe ôm thở hắt ra một hơi trả lời. Cái xe của tôi chắc lại bị ngộp xăng nữa rồi. Đến khổ. Thôi, hai cậu chịu khó đợi tôi xử lý nó một chút xíu là xong ngay ấy mà. Nói rồi gã xe ôm dùng cái đèn pin nhỏ móc ở khóa xe, soi xuống lốc máy thực hiện mấy động tác lão thường hay làm mỗi khi cần câu cơm của mình dở trứng. Cũng may lần này ông ta chỉ mất chưa đầy 15 giây gì đó, chiếc xe lại rống lên bành bạch. Gã xe ôm nở một nụ cười nhếch nhác rồi nói. Xong rồi, lên xe đi tiếp thôi. Đoạn leo lên xe đợi hai thằng thanh niên phía sau ngồi vào yên tiếp tục rồ ga đi. Một âm thanh khô khốc vang lên giữa đoạn đường vắng vẻ. Gã xe ôm cảm thấy lưng mình đau nhói. Cướp! Cướp! Lão chỉ kịp kêu lên mấy câu trước khi lãnh thêm hàng loạt cú đâm chí mạng từ lưỡi dao của hai tên cướp. Từng âm thanh vang lên. Cả hai thằng sát nhân lúc này chả khác gì thú hoang say máu trước con mồi. Chúng liên tục đâm tới tấp vào lưng gã xe ôm cho đến khi ông ta gục hẳn xuống vũng máu. Lúc bấy giờ, một thằng mới nói. Thằng khọm già, chết chưa? Thằng còn lại đưa ngón tay đặt lên mũi nạn nhân trả lời. Còn thở, mày để tao tiến lão đi luôn. Kệ đi, tao với mày đâm sơ sơ cũng phải mười mấy nhát, sống quái thế nào được. Mau kéo lão vào trong bụi cây rồi vọt thôi. Chờ ở đây thêm chút nữa, có người đi tới thì rách việc. Nói đoạn, đứa cầm tay, kẻ ôm chân, kéo gã xe ôm ném vào sâu trong bụi cỏ. Thằng mặc áo sơ mi xanh tranh thủ lục túi con mồi, lấy được cái bóp chứa giấy tờ xe và mấy trăm ngàn, trong đó có cả tờ 200k, lúc nãy đưa cho tay tài xế xe ôm. Rồi mới dựng con xe nổ máy rời khỏi hiện trường. Ở trong bụi cỏ, gã xe ôm còn lại một chút sức tàn, cố bỏ ra con đường mòn. Nhưng lão chỉ có thể lết cái tấm thân be bét máu được một khúc ngắn, rồi ho lên mấy tiếng khủng khục, máu mồm máu mũi tuôn ra ọng ọc. Chưa đầy mấy giây sau thì đoạn khí ra đi. Lại một tràng ho dài phát ra từ cổ họng ông Đạt, như miêu tả lại diễn biến sự việc lúc đó. Anh đưa tay vuốt lưng cho ông ta dịu cơn ho. Cậu cảm thấy lưng ông ấy có gì đó lạ lạ, nhưng rồi lại bị câu chuyện cuốn theo. Đến mấy ngày hôm sau, xác của gã xe ôm mới được người ta phát hiện. Mọi chuyện về sau như thế nào, chắc cụ bà đây cũng biết tới. Bà cụ đáp, hại cái thằng đó tưởng thoát khỏi vòng pháp luật, nhưng lưới trời lồng lộng, chỉ chưa đầy 3 ngày sau, chúng đã phải quay lại hiện trường cùng với mấy chục cảnh sát để diễn tả lại tội ác của mình. Anh ngồi im lặng lắng nghe, da gà của hắn ta đã nổi hết lên. Bên cạnh bà lão tiếp tục câu chuyện. Hôm đó giả nghe người ta kể lại, hai thằng trộm ấy mang chiếc xe cướp được đi bán cho một cửa hàng chuyên thu mua những chiếc xe có lai lịch không sạch sẽ. Vậy là chủ tiệm cũng khăn gói đi theo hai tên tội phạm. Vụ án đến đó coi như kết thúc. Vậy cái sự liêu trai một chút nói là như thế nào? Anh hỏi, ông Đạt ho khan mấy câu lấy giọng trả lời. Cái sự liêu trai xảy ra sau khi người nhà đưa xác gã xe ôm ấy về nhà mấy tháng. Vậy sao? An hỏi, ông Đạt gật đầu ừ lên một tiếng, đoạn kể tiếp. Bởi khi mang cái xác về, người nhà nạn nhân không làm lễ dẫn vong, cho nên linh hồn gã xe ôm xấu số vẫn còn lảng vảng xung quanh hiện trường. Từ đó mỗi khi trăng lu gió mở, rất nhiều người đi ngang qua chỗ xảy ra vụ án mạng, đều nhìn thấy một người đàn ông trung niên đứng bên bụi cỏ, đợi họ đi ngang qua chỗ mình đứng liền vẫy tay gọi. Khi thì hỏi cái xe máy của mình ở đâu, lúc thì lại mời họ đi xe ôm. Người biết chuyện cứ thế cắm mặt bước đi coi như không có chuyện gì xảy ra thì không sao. Còn ai không biết tiến đến chỗ ông ta, hoặc quay lại trả lời đại đại cho qua câu hỏi, đều nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đang đứng bên bụi cỏ trở nên vặn vẹo. Máu tươi từ thất khiếu chảy ra ỏng ọc, khiến cho họ sợ hãi đến tột độ. Có người yếu bóng vía và ngất xỉu ngay tại chỗ, đến khi tỉnh lại. Mặt trời cũng đã lên tới đỉnh đầu, còn mình đang nằm giữa bụi cỏ. Sự việc tâm linh xảy ra ngày một nhiều, đến nỗi người dân ở gần đó phải góp tiền xây cho gã xe ôm xấu số một cái miếu nhỏ ven đường, rồi lại nhờ thầy cúng làm cho ông ta một cái xe rim bằng vàng mã. Kể từ đó, mỗi khi có việc đi qua nơi xảy ra án mạng, họ không gặp linh hồn ông ta đứng đó nữa. Mặc dù thỉnh thoảng, vào những đêm âm thịnh dương suy, một vài người vẫn nghe thấy tiếng xe máy nổ bành bạch, cho dù chả có ai lái xe qua đó cả. Ông Đạt ngừng kể, hướng ánh mắt sang phía An hỏi. Mà cậu có biết cái miếu đó nằm ở đâu không? An nghe xong câu hỏi, chỉ khẽ lắc đầu. Ông Đạt thở nhẹ một hơi, đầu hơi cúi ánh mắt trở nên trầm buồn nói. Cái miếu nhỏ đó nằm ngay chỗ xe khách vừa nãy đón tôi. Người ta nói rằng ông ta yêu nghề, cho nên khi chết rồi vẫn còn chạy xe ôm. Chưa họ không hiểu rằng người đàn ông xấu số đó muốn về nhà thăm người mẹ già của mình, dù chỉ một lần. An bất giác rùng mình lên một cái, sau khi nghe ông chú ngồi bên cạnh mình nói, hắn liền quay sang hỏi. Sao? Sao chú biết gã xe ôm đó? Ông Đạt cũng bị hành động bất ngờ của An làm cho luống cuống vài giây, sau đó nở một nụ cười trừ. Thực ra tôi và gã xe ôm đó... Nói đến đây, ông Đạt lại thở dài. Cùng lúc này, bà cụ hướng ánh mắt mờ đục của mình về phía hai người cất giọng. Thật đáng buồn, người muốn về với mẹ thì trời cho âm dương cách biệt. Còn kẻ đủ điều kiện lại nhẫn tâm đuổi mẹ già ra khỏi nhà để cho bà cụ đó. Ông Đạt nói, chuyện xảy ra như thế nào? Cụ có thể kể cho chúng tôi nghe qua được không? Bà cụ thở dài, đoạn nói tiếp. Được chưa? Đó là câu chuyện buồn của một bà cụ mà tôi quen biết. Nếu hai người có hứng thú nghe, thì tôi cũng xin kể lại câu chuyện đó. An nhìn bà cụ trả lời. Dạ vâng, chúng cháu đang sẵn sàng nghe câu chuyện về người mẹ bất hạnh kia. Lúc này chiếc xe cũng vừa mới đón thêm hai vợ chồng trẻ, ấm theo một đứa bé cỡ vài tháng tuổi, quấn ở trong cái lớp khăn dày. Đợi họ ngồi xuống hàng ghế bên cạnh ba người, bà lão mới hít một hơi hướng đôi mắt buồn, nhìn lên phía trước bắt đầu câu chuyện. Bên kia đứa bé ngáp lên một cái rồi chìm dần vào trong giấc ngủ trên tay mẹ nó. Hai vợ chồng cùng im lặng lắng nghe lời bà cụ nói. Người đàn bà khốn khổ đó là một quả phụ tên Lan. Chồng bà cùng với chục thanh niên trong làng đều hy sinh trong một trận không kích của quân địch lúc đất nước còn khói lửa. Đứa con cả cũng chả biết tin tức gì, cho đến khi đất nước gần hòa bình, bà mới nhận được một tờ giấy báo tử. Từ đó chỉ còn lại một mình bà ta, tay gánh tay gồng nuôi đứa con trai thứ lên 5 và bé út lên 3 khôn lớn. Thời gian như con én đưa thoi, hai đứa trẻ ngày nào cũng đã khôn lớn. Chán cảnh quê nghèo, chúng đủ nhau thoát ly lên thành phố làm ăn. Những ngày đầu lập nghiệp, bà phải bấm bụng bán đi ruộng đất để lấy vốn cho con. Nhờ gặp thời, hai người con của bà đều làm ăn khá giả. Bây giờ người con trai của bà đã trở thành ông nọ bà kia ở thành phố này, còn người con gái thì đang định cư bên Mỹ cùng với gia đình chồng. Người dân trong làng cứ ngỡ rằng những ngày cuối đời của bà lão sẽ trôi qua êm đềm bên con cháu. Nhưng sự thật không như người ta mong đợi. Hai người con bà càng giàu có thì khoảng cách giữa chúng và mẹ mình lại xa thêm một đoạn dài. Chưa kể đến việc bà Lan và đứa con dâu thứ của mình thường xuyên xảy ra vấn đề xích mích. Những lần bà Lan và con dâu cãi lộn, hay nói chính xác hơn là người con dâu kiếm chuyện để chửi mẹ chồng, đứa con trai bà đều đứng về phía vợ. Có nhiều khi nó còn không tiếc lời mạt sát người mẹ già ấy. Những lúc như vậy, bà chỉ muốn về quê nhưng không thể, bởi ruộng đất khi xưa bà đã bán sạch để làm vốn cho chúng làm ăn. Vài lần bà Lan len lén gọi điện cho con út, mong tìm cho mình đôi lời an ủi. Những thứ bà nhận lại được chỉ là một vài câu trả lời qua loa kiểu như: "Thôi à, bù già rồi nhịn con nhịn cháu vài lời thì có làm sao." Nói rồi đứa con gái út liền lấy lý do bận việc cúp máy. Có đôi khi thấy số điện thoại của mẹ mình gọi tới, nó còn chả thèm nghe máy. Thời gian cứ thế trôi qua một cách nặng nề, sức khỏe của bà Lan cũng theo đó giảm sút đi rất nhiều. Lại cộng thêm di chứng đến từ mảnh đạn găm trong đầu lúc còn nhỏ, khiến cho bà trở thành gánh nặng cho con cháu. Điều đó khiến cho đứa con dâu càng ngày càng ghét bà ra mặt. Còn thằng con bà tuy không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng lúc nào cũng cổ suý cho những hành động của vợ mình. Cho đến một ngày không chịu được cuộc sống bí bách trong căn nhà đó nữa, bà Lan đành phải khăn gói rời đi. Người con trai của bà ta thay vì đi tìm mẹ mình về, thì hắn lại nghe theo lời vợ, mặc kệ bà ấy lang thang một mình giữa cái thành phố xô bồ, không biết đi đâu về đâu. Kể đến đây bà lão dừng lại thở dài một hơi, vẻ mặt buồn bã nhìn về phía những bóng cây loang loáng vụt qua bên ngoài cửa sổ. Người chồng ngồi ở hàng ghế bên kia quay sang hỏi. Rồi những ngày tiếp theo bà cụ tên Lan ấy sống sao ạ? Bà lão chỉnh lại cái mũ len trên đầu sau đó trả lời. Thì bà ấy chỉ còn cách lang thang, ngày nhặt chai lọ kiếm miếng bỏ vào mồm, chưa biết làm gì hơn. Đôi vợ chồng trẻ và hai người khách ngồi bên cạnh bà lão nghe vậy chỉ biết khẽ cúi đầu im lặng. Còn bà cụ vẫn cất ra chất giọng thều thào đặc trưng của người già. Ngày nào chăm chỉ cũng đủ vài bữa cơm, đêm về thì tìm đến một cái trạm xe bớt nào đó ngủ tạm. Ngày nắng không sao, chứ những đêm mưa gió tối trời, bà cụ chỉ biết nằm co ro chịu trận. Một vài người biết được câu chuyện, họ cũng khuyên bà nên quay về nhà. Nhưng đối với bà Lan, thả lang thang một mình trong thành phố còn dễ chịu hơn so với việc ở trong căn nhà của người con trai. Thấy bà Lan co ro chạm xe bớt hoài cũng tội, mấy người tốt bụng tìm cho bà lão ấy một căn phòng trọ ở xóm ngụ cư. Ở đó bà Lan sống chung với mấy người công nhân làm ở một công trình gần đó. Căn phòng đó tuy hơi sập sệ nhưng còn đỡ hơn cảnh màn trời chiếu đất. Với lại mọi người bên trong dãy trọ đều yêu mến, cho nên bà cũng chả cần phải đóng tiền ở. Số tiền bà Lan kiếm được từ việc nhặt ve chai có dư ra một khoảng nhỏ. Bà định rằng Tết này sẽ về quê thăm mộ người chồng quá cố của mình. Nhưng cuộc sống nó không bao giờ theo ý người ta mong muốn, vào một đêm không trăng sao. Kể đến đây, bà lão im lặng cúi đầu. An để ý thấy những ngón tay của bà siết chặt lại. Bà cụ đó xảy ra chuyện gì vậy ạ? An hỏi, bà lão khẽ đáp lời. Bà ấy chết rồi. Lời bà lão nói ra nghe có vẻ lạnh lẽo, khiến cho An khẽ rùng mình một cái rồi thốt lên. Chết? Đúng vậy, bà lão đó bị tai nạn giao thông chết vào cái đêm không trăng sao đó. Hôm đấy bà ấy không ngủ được, đành một mình đi bộ trên con đường vắng. Đúng là số trời đã sắp đặt bà Lan đi tới cái khúc đường vắng, thì có mấy cái thằng thanh niên đua xe chạy ngang qua tông chúng. Cụ bà chạm quá mạnh, làm cho đầu bà Lan đập mạnh xuống đất, xương sọ vỡ nát, chết ngay tại chỗ. Ông Đạt hướng ánh mắt buồn vời vợi về phía bà cụ để nói, thật đáng tiếc. Thế rồi con trai bà ta có biết tin ấy không? Có. Bà lão lạnh giọng đáp, tụi nó biết và còn đưa xác cụ về tổ chức đám tang linh đình. Cặp lông mày ông Đạt dần giãn ra khi nghe bà cụ trả lời. Bên kia người vợ trẻ cũng nói thêm vào, thôi vậy, coi như an ủi một phần nào đó linh hồn bà ấy. Tụi nó đâu có tốt vậy, tổ chức đám tang hoành tráng chỉ là cách để chúng nó kiếm tiền phúng điếu từ các mối làm ăn thôi. Không khí trên xe trở nên im lặng sau câu nói của bà lão. Một lúc sau, ông Đạt thở dài nói, chuyện bà kể thật đáng buồn, nhưng thôi, dù gì bà Lan ấy đã mộ yên mà đẹp. Mộ yên mà đẹp thì đúng rồi, nhưng linh hồn bà ta lại chẳng được vậy. Anh một lần nữa cảm thấy lạnh sống lưng, hai vai khẽ rung lên một cái. Song hắn lại cảm thấy có chút tò mò khó hiểu, liền quay sang hỏi bà cụ. Mộ yên mà đẹp rồi sao lại... Bà lão lắc đầu trả lời, người chết đường chết chợ không làm lễ dẫn hồn thì mãi ở đó thôi. Nếu bắt người khác thế thân, may ra mới có thể rời khỏi nơi mình chết. Nhưng tính bà cụ ấy thì chắc là... Nói đến đây bà lão lại thở dài một hơi, đoạn đưa tay lên chỉnh lại cái mũ len trên đầu. Bên kia đứa trẻ khẽ trở mình một cái, mở mắt ọ ẹ lên mấy cái. Người chồng đưa tay ra, bế con phụ vợ mình. Đứa bé cựa quậy mấy cái trên tay cha mình rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc này người chồng mới quay qua nói, đám choài choài bây giờ học đua đòi xe, đánh võng đầy đường, nhất là vào các dịp lễ lớn. Ông Đạt cũng thêm vào, hồi trước có vài lần tôi lái xe ôm gặp cả đám chúng nó phóng xe ầm ầm qua, cũng đành tấp xe lên lề cho an toàn, coi như tránh voi chả xấu mặt nào. Người chồng trẻ lắc đầu ngao ngán nói, đúng là vậy, đôi khi cái đám đó phóng bạt mạng, làm ảnh hưởng đến sự an nguy của những người xung quanh. Cô vợ nghe xong cúi đầu im lặng, ánh mắt cũng trở nên buồn hơn. Chồng cô ta thấy vậy, liền đặt tay lên vai vợ mình rồi an ủi. Thôi em, dù gì chuyện cũng qua rồi mà em. Hai người vừa trải qua chuyện không vui hả? An hỏi, người chồng quay sang trả lời. Câu chuyện bà cụ vừa kể làm tôi nhớ lại vụ tai nạn xe máy đã cướp đi mạng sống của một đôi vợ chồng trẻ. Nói rồi, người chồng ấy khẽ thở dài một hơi. An trong phút chốc cũng chả biết làm gì ngoài việc nói ra câu, thật đáng tiếc. Vâng, đó là một cú sốc lớn đối với chúng tôi. Người chồng đáp lời, An hỏi tiếp, gia đình họ là người thân của hai người sao? Còn hơn thế nữa, họ chính là... Người chồng chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên bên tai phát ra một tiếng nổ lớn, khiến cho mấy người hành khách giật bắn người, ngỡ mình mới cán phải mìn. Đứa bé đang ngủ cũng giật mình khóc ré lên sau cái âm thanh bất ngờ ấy. Phía trên ghế lái, tay tài xế cho chiếc xe đi chậm lại rồi tấp hẳn vào lề đường. Sau đó quay xuống phía hành khách nói, chắc xe bị nổ lốp rồi, mọi người thông cảm. Chờ chút tôi gọi đội cứu hộ tới sửa rồi chúng ta đi tiếp. Ai có nhu cầu đi giải quyết thì tranh thủ đi luôn nha. Ông Đạt trả lời, vâng, cũng đành phải vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ. Tay tài xế móc điện thoại ra gọi cho tổng đài, xong trả lời, đội ở cứu hộ cũng gần đây thôi, chắc 15 phút nữa họ sẽ tới. Đoạn ông ta xuống xe tìm lấy mấy cành cây bên đường, xếp một đống đằng sau đuôi xe để báo hiệu cho người khác biết mà tránh. Xong quay trở lại xe, tiến đến chỗ mấy người khách, ngồi xuống một cái ghế gần đó. Trên xe đứa bé được cha ôm vào người một hồi thì thôi không khóc nữa. Bà cụ theo thói quen chỉnh lại cái mũ len trên đầu, còn An cũng tranh thủ ngả lưng vào thành ghế cho đỡ mỏi. Ông Đạt ngồi bên cạnh hắn, lấy trong túi áo ra một điếu thuốc định châm lửa hút, nhưng quay qua thấy đứa bé lại thôi. Vừa nãy cậu này đang nói đến đâu rồi ấy nhỉ? Người chồng sau khi nghe ông Đạt hỏi, vẻ mặt nhếch ra vài giây. Có lẽ tiếng nổ lớn vừa rồi làm cho anh ta quên mất mình đang nói gì. Là chuyện một gia đình trẻ bị chết oan bởi trong một vụ tai nạn giao thông. Người tài xế nhìn anh chồng rồi nói. Có vẻ ai trong số chúng ta đều có một câu chuyện để kể cho nhau nghe. Vâng, nếu mọi người muốn nghe thì tôi cũng sẵn sàng kể lại. Người tài xế gật đầu nói. Vậy cậu kể lại câu chuyện đó đi, xong tôi sẽ kể một câu chuyện chuyển miệng được cho là lưu trai của cánh tài xế xảy ra tại chính đoạn đường này cho mọi người nghe. Người chồng trẻ mắt rưng rưng, nhìn vào khoảng không gian lạnh lẽo, bắt đầu câu chuyện về một gia đình. Để có được hai chữ gia đình ấy, họ phải cố gắng rất nhiều, bởi người chồng tên là Tuấn vốn là trẻ mồ côi, còn người yêu anh ta lại xuất thân từ gia đình khá giả. Đôi khi đi với người yêu, anh ta cũng chả hiểu vì sao một cô tiểu thư có thể chấp nhận yêu mình. Chuyện tưởng chỉ có trong mấy câu chuyện, ấy vậy mà nó lại xảy ra với Tuấn. Âu cũng là cái duyên cái nợ nó buộc lấy nhau. Nhưng cái chữ duyên nợ ấy lại khiến cho cha mẹ của cô gái không vui một chút nào. Họ khinh Tuấn ra mặt. Có vài lần anh ta bước chân vào nhà người yêu, cha cô gái chỉ có người làm ra tiếp rồi cũng tìm cách đuổi về. Mẹ cô sau bao lần tìm cách khuyên nhủ con gái mình, nhưng lời nói của bà cứ như là gió thổi qua tai. Nói nặng nói nhẹ không được, nhiều lúc bà chỉ biết bực mình gắt lên. Mày ngu vậy Liễu? Vừa rồi cũng vậy, khi người yêu con gái mình vừa bước ra khỏi cổng, mẹ cô liền nói lớn chủ yếu cho người thanh niên kia nghe thấy. Ai đời, đường đường là con gái nhà phú gia, vậy mà lại cắm đầu vào yêu một cái thằng đầu đường xó chợ. Anh ta không phải đầu đường. Cô gái nói giọng ấm ức, còn bà mẹ càng cảm thấy tức tối. Bao nhiêu mối quyền quý cha chọn thì lại không ưng, mẹ chả hiểu con nghĩ cái gì nữa. Con lớn rồi, chuyện tình cảm của con tự lo được. Lo được, vậy từ nay đi theo nó, hai đứa tự lo cho nhau đi. Nói rồi, bà mẹ bỏ về phòng, mặc kệ con mình đứng đó muốn làm gì thì làm. Mặc cho gia đình ngăn cấm, tình cảm của Liễu dành cho Tuấn ngày một sâu đậm hơn. Họ lén lút quen nhau một thời gian, thì chuyện gì đến cũng phải đến. Và một ngày đẹp trời, Liễu thông báo một tin rằng mình đã có thai với người thanh niên ấy. Mẹ cô sau một hồi trách móc, rồi cũng đành xem đó là cái duyên nợ của con gái mình. Còn cha sau khi biết chuyện tỏ ra rất tức giận. Đối với suy nghĩ của ông thì ấy là việc ô uế thanh danh. Một tiếng đập bàn lớn vang lên kèm theo câu gắt lớn. Đường đường là một người trong dòng dõi danh ta vọng tộc. Vậy mà... Xong cha cô bỏ ra ngoài lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó một lúc sau ông quay lại nói. Bà xem, con tại cái mang. Tôi tính cho nó qua nước ngoài định cư rồi sinh con bên đó. Chứ ở đây người ra người vào họ đột ẩm lên thì nhục mặt tôi lắm. Nói xong, ông ấy quay về phòng xách cặp rời khỏi nhà, mặc kệ vợ con có chấp nhận quyết định đó của mình hay không. Người cha gia trưởng ấy nghĩ lời mình nói ra, Liễu cho dù có muốn hay không cũng phải nghe theo. Nhưng ông không thể ngờ rằng người con gái diệu của mình lại quyết định bỏ nhà đi theo người mình thương. Họ rời khỏi nơi mình sinh sống, đến thành phố, thuê một căn nhà nhỏ lập nghiệp. Nhờ làm ăn chăm chỉ, cả hai cũng có đồng ra đồng vào. Cho đến hơn 9 tháng sau, Liễu hạ sinh một bé gái đẹp như thiên thần. Về phần cha mẹ cô sau một thời gian cũng nguôi giận, lại thấy thằng rể có chí làm ăn, cho nên cũng đành xuôi lòng chấp nhận. Vậy quá tốt rồi, chắc ông bà ngoại cũng nóng lòng muốn thấy cháu ngoại lắm. Ông Đạt nói, người chồng khẽ cúi đầu giọng nói nghẹn lại. Mọi chuyện đâu có được như mong muốn. Sao vậy? An hỏi, người chồng thở dài nắm lấy bàn tay vợ. Họ bị tai nạn giao thông, mất vào đêm Noel. Hôm đó Tuấn chở vợ con mình đi về nhà cha mẹ vợ. Mọi chuyện diễn ra một cách bình thường, cho đến khi chiếc xe máy đến đoạn đường vắng. Lúc này từ phía xa có hàng loạt tiếng bồ gầm rú, rồi thì cả một đám trai trai phóng bạt mạng ngang qua xe của hai vợ chồng. Lúc đó Tuấn cẩn thận tấp xe vào lề, đợi cái đám phá làng kia đi qua thì sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Mà cái số của họ chỉ đến đấy, cho nên chỉ vài giây sau, một chiếc xe trong đoàn đua bị mất lái, tông thẳng vào họ. Cú va chạm quá mạnh làm cho cả ba người văng ra xa, đứa bé cũng rời khỏi tay mẹ nằm giữa đường. Đúng lúc này có một chiếc xe hơi chạy qua không kịp xử lý, cán ngang qua bụng đứa bé. Nói đến đây, người chồng lại im lặng nhìn qua phía vợ mình. Tay tài xế nói mấy câu an ủi hai người. Lúc này bên ngoài có tiếng ai đó gõ vào cửa kính xe. An kéo cửa kính xe ra, thấy hai người trung niên đứng ở dưới đường rồi nói. Chúng tôi bên đội cứu hộ xe. Xe bị sao vậy ạ? Tay tài xế thò đầu ra khỏi cánh cửa kính rồi nói. Xe bị nổ lốp, mà trên xe hết bánh dự phòng rồi. Hai anh thay bánh mới giúp tôi vậy. Nói rồi, tay tài xế cùng với mấy người hành khách khác của mình xuống xe để cho hai người thợ vừa mới tới bắt tay vào công việc của mình. Trời bên ngoài xe xe lạnh, sẵn có mấy que củi khô bên đường, họ thắp lên một đống lửa nhỏ rồi ngồi quanh đó. Ông Đạt lấy ra một điếu thuốc châm lửa rít một hơi, rồi lại ho lên mấy tiếng. Dứt cơn ho, ông ta quay sang nói. Gia đình trong câu chuyện cậu vừa kể thật là tội nghiệp. Nhưng dù gì sự đã xảy ra rồi, chúng ta không thể nào thay đổi được. Vâng, cảm ơn chú. Người chồng nói, đoạn anh ta ôm đứa bé vào người cho đỡ lạnh. Bà lão ngồi bên cạnh tay tài xế nhèo nhèo con mắt nhìn về phía tay tài xế rồi hỏi. Thế còn câu chuyện của ông như thế nào? Tài xế xe khách thở dài nhìn sang bên kia đường. Mọi người có thấy cái hồ nước bên đó không? Tay tài xế nói, An hướng ánh mắt nhìn theo thấy bên đó có một cái hồ nước lớn. Trên bờ rất nhiều mảnh kính vỡ cùng với mấy thứ linh tinh của một vụ tai nạn giao thông nằm vương vãi khắp nơi. Có, hình như bên đấy vừa mới xảy ra một vụ tai nạn. An nói, tài xế gật đầu trả lời. Đúng rồi. Nói xong lão ta lại thở một hơi dài. Người ta nói cái nghề tài xế nó bạc lắm. Sự sống cái chết chỉ cách nhau một khoảng nhỏ. Cách đây hơn 6 năm tại cái hồ nước đó cũng xảy ra một vụ tai nạn xe khách. Cũng may lúc đó xe chỉ còn vài vị khách ngồi ở phía đuôi xe đợi xuống tuyến cuối cùng. Họ chỉ bị thương không nguy hiểm gì tới tính mạng, nhưng người tài xế lại không may mắn như vậy. Cú tông trực diện và đuôi chiếc xe container lớn làm cho phần cabin xe móp lại. Tay tài xế bị quán tính hất mạnh về phía trước, đầu xuyên qua lớp kính chắn gió, đập thẳng vào cái mọt kéo chấn thương sọ não chết ngay tại chỗ. Nhiều năm sau, người tài xế trong vụ tai nạn năm nào vẫn chưa thể đi siêu sinh. Ông Đạt ho lên mấy câu, đoạn quay sang tay tài xế rồi nói. Linh hồn ông ta giờ ở đâu? Ông ta bây giờ vẫn còn đang chạy xe khách. An ngạc nhiên thốt lên. Chạy xe khách? Đúng vậy, ông ta bây giờ lái một chiếc xe khách. Đó là những chuyến xe chở oan hồn. Đôi khi có một vài tài xế chạy qua đoạn đường này, nhìn thấy có chiếc xe khách đi ngược chiều với mình. Rồi loáng một cái, chiếc xe ấy lại biến mất ngay trước mặt họ. Mấy người tài xế từng gặp chiếc xe mà kể lại cho nhau nghe. Người thêm mắm kẻ giảm muối, chả mấy chốc nó trở thành một câu chuyện liêu trai của mấy tay tài xế qua nhiều dị bản. Nhưng có một điều không thể thay đổi. Chính là, bao năm qua, cứ đến dịp người xa quê khăn gói về nhà ăn Tết, linh hồn ông ấy lại xuất hiện làm tiếp công việc tài xế của mình. Tay tài xế nói đến đây, bên phía chiếc xe khách hai người nhân viên cứu hộ cũng vừa làm xong công việc của mình. Họ nhận tiền rồi rời đi ngay sau đó. Nhóm hành khách lại lên xe tiếp tục cuộc hành trình. An chưa rời đi vội mà ở lại dùng đế giày gạt cát dập tắt cái đống lửa, sau đó mới theo chân mấy người đi trước leo lên xe. Cánh cửa tự động đóng lại, tay tài xế nhấn ga cho chiếc xe lao vào bên trong làn sương mù mịt. Chợt An trông thấy sau lưng ông Đạt chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ nhỏ từng giọt xuống cái ghế. Bà lão ngồi ở cái ghế trong cùng một lần nữa đưa tay lên chỉnh lại cái mũ len trên đầu. Cũng chả có gì đáng nói nếu cái mũ len màu đỏ ấy không bị rơi khỏi đầu để lộ ra một cái hộp sọ bị nứt toạc. Não tương cùng với một chút máu đỏ lở lở chảy thành dòng xuống khuôn mặt nhăn nheo. An bị cái sự bất ngờ đó làm cho thất kinh hồn phách. Hắn sợ hãi thét lên, làm cho đứa bé trên tay người chồng trẻ giật mình thức giấc. Lần này nó quấy mạnh một cái. An nghe bên tai mình có âm thanh của thứ gì đó rơi xuống sàn đánh bịch. Hắn quay qua nhìn thì thấy đó là một nửa thân dưới cùng với đám nội tạng bấy nhảy của đứa bé đang nằm cựa quậy dưới đất. Người chồng đưa ngón tay lên miệng nói: "Anh để yên cho con tôi ngủ chứ." Đoạn anh ta cúi xuống nhặt một nửa thân dưới của đứa bé cùng với bộ nội tạng, dùng tấm khăn dày quấn lại. Bấy giờ An mới để ý thấy sau ống tay áo dài của người chồng là một cánh tay dập nát xương thịt bấy nhảy. Lần này An sợ hãi đến tột độ. Hắn vội vàng lao đến chỗ tay tài xế, miệng liên tục thét lớn: "Cho tôi xuống xe, cho tôi xuống xe, mau lên." Nhưng khi đến gần, hắn chỉ thấy đầu người tài xế xe khách ngẹo qua một bên, dường như muốn rơi khỏi cần cổ. Bên tai hắn vang lên một câu nói: "Về ghế đi, để tôi đưa cậu về nhà ăn Tết. Cậu cũng như chúng tôi mà thôi." Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tập truyện thứ hai trong chuỗi các series các câu chuyện có chủ đề cùng nhau nhé. Liên ơi, xong chưa? Dạ xong rồi đây. Nhanh lên, chiều rồi, lễ mẹ là muộn đấy. Vâng, em sắp lại đồ lễ, chị em mình đi thôi. Hôm nay là ngày 30 Tết, hai chị em Liên và Hồng ra thăm mộ bố mẹ và ông bà nội để mời họ về ăn Tết cùng hai người. Hai cô gái 17 và 19, mồ côi bố mẹ từ khi còn nhỏ, sống với ông bà được khi khoảng hơn 10 năm, thì hai người cũng lần lượt quy tiên. Từ đó hai chị em nương tựa vào nhau để sống, rau cháo qua ngày, thỉnh thoảng được họ hàng qua thăm nom giúp đỡ. Hai cô gái đã trải qua mọi nỗi buồn khổ và sóng gió để có cuộc sống tự lập như hôm nay. Trên con đường làng dẫn ra nghĩa trang, lần nào Liên cũng nhớ lại cuộc đời của hai chị em kể từ ngày bố mẹ rồi ông bà mất. Có lẽ trong cuộc đời này cô sẽ không thể rơi nước mắt nhiều như những lúc chứng kiến những người thân yêu của mình ra đi. Tay sách nặng trĩu đổ lễ, nhìn theo con đường dài dẫn ra mộ phần của người thân. Hồng và Liên cố nén sự mệt mỏi và cảm thấy phấn chấn. Dù tháng nào cũng ra đây để thắp hương cho người thân, nhưng mỗi dịp Tết đến xuân về, hai chị em luôn cảm thấy hưng phấn hơn hẳn. Có lẽ vì thời khắc đặc biệt chăng? Đúng như vậy, chỉ có Tết thì hai chị em Hồng mới có thể mua được nhiều đồ cúng cho người thân như vậy thôi. Hồng nói với em gái: "Mỗi lần Tết đến, chị lại nhớ ngày bé chúng ta được ngồi bên ông bà để gói bánh chưng, rồi cả nhà thay nhau trông nồi bánh. Sáng 30 thì hai chị em háo hức thử quần áo mới do mẹ mua cho. Những kỷ niệm ấy còn đâu." "Em tin là ông bà và bố mẹ luôn dõi theo chúng ta. Những ký ức ấy luôn là những phần đẹp nhất trong cuộc đời của hai chị em mình." "Thôi, đi nhanh lên, sắp tới rồi." Lễ của hai chị em cũng không quá trang trọng, nhưng đầy đủ hoa quả, bánh chưng, giò và thịt gà. Mộ phần của ông bà nội thì được các chú các bác trong họ xây dựng tử tế, còn mộ phần của bố mẹ thì chỉ được xây dựng sơ sài. Hồng và Liên bày biện xong hết đồ lễ rồi khấn vái, hương khói tỏa ra ngào ngạt, che lấp một phần khung cảnh đầy mộ phần trước mắt hai cô gái. Khấn xong, Hồng quay sang nói với em: "Xong rồi, chúng ta thắp nốt mấy nén hương này cắm lên các mộ rồi chị em mình về." Hồng đi cắm các nén hương lên dãy mộ bên ngoài, còn Liên thì đi vào các ngôi mộ bên trong. Phần lớn các ngôi mộ ở đây đều có bia, trên đó có cả những cái tên xa lạ mà hai chị em chưa bao giờ gặp. Nhưng cũng có những ngôi mộ không bia, chỉ được vùi đắp sơ sài. Liên cặm cụi cắm từng que hương xuống những ngôi mộ vô danh, lẩm bẩm khấn vài câu trước từng ngôi mộ. Hai chị em cô cứ làm như vậy cho đến khi thắp hết toàn bộ chỗ hương mang theo. Còn một vài ngôi mộ chưa được thắp hương, nhưng Hồng nói với em: "Thôi về đi em, tối rồi." Hai chị em quay trở lại phần mộ của ông bà bố mẹ xin lại đồ lễ rồi trở về nhà. Liên nói với chị: "Lại chuẩn bị vào vụ rồi chị nhỉ?" "Ờ, chúng ta lại sắp vất vả rồi, tranh thủ chơi nốt mấy hôm thôi." Tối hôm đó Liên ngồi bên hiên, nhìn ngắm cành đào đang dần lụi tàn héo úa. Chị em cô trong mấy tháng Tết cành đào này héo là lại mua cành đào khác thay thế. Ở vùng đất này, giá đào rẻ như cho, nên đó là thứ được hai chị em ưu ái nhất. Nhìn nó, mọi ký ức ngọt ngào về thời thơ ấu hiện lên rõ ràng. Cô vẫn tưởng tượng bố cô cầm trên tay cành đào về, đi vào trong sân, mừng rỡ gọi hai con. Hồng, Liên, ra đây nào, bố về rồi đây. Liên ơi, đã kiểm tra cửa nẻo rồi vào đi ngủ đi. Tiếng Hồng gọi làm Liên giật mình, mọi ảo giác về bố tan biến. Dạ, em vào đây. Liên đi ra cổng lật đật khóa cửa. Còn ngõ nhà cô tối tăm không một bóng người qua lại, dù bây giờ mới 8 giờ tối. Tiếng xe hú của trai làng vọng lên từ bên ngoài, khiến Liên giật mình. Cô mới 17 tuổi, nhưng những lời tán tỉnh của trai làng không thể lọt vào tai. Tiếng Hồng lại vọng lên. Liên ơi, xong chưa em, vào nhà đi. Liên vâng một tiếng rồi đi vào nhà. Nhưng vừa quay lưng đi, cô giật mình vì thấy một người đang đứng đầu ngõ nhìn chằm chằm về hướng nhà cô. Người đó nhìn rất lạ, dáng vóc gầy guộc, mặc áo măng tô đen sù sù. Nhưng khuôn mặt thì như bị bóng đêm nuốt chửng. Liên không thể nhìn ra đó là ai, nhưng rõ ràng người đó đang nhìn vào nhà cô, chứ không phải nhà bên cạnh. Liên biết người đó đang nhìn mình, nhưng cô không biết nên làm gì. Rụt rè cô lên tiếng. Ai đấy? Người đó vẫn đứng im bất động, không đáp lại. Toàn thân Liên như bị đóng băng. Tại sao lại xuất hiện một người kỳ bí như thế trước ngõ nhà cô cơ chứ? Hắn là ai? Liệu hắn định làm gì chị em cô? Tiếng Hồng từ trong nhà vọng ra. Nhanh lên, làm gì mà mãi không vào thế Liên? Chị ơi, ra đây đi. Sao thế? Có người lạ lắm. Liên vừa nói vừa nhìn vào trong nhà bằng ánh mắt cầu cứu. Người lạ kia vẫn không ngỏ ý bỏ đi, vẫn nhìn chằm chằm vào nhà cô. Mày làm sao thế? Hồng đi ra bên cạnh em. Chị, người kia. Liên chỉ ra hướng người lạ, tay chân run lẩy bẩy. Đến lúc này, Hồng nhìn ra cửa thì người lạ kia mới quay lưng bỏ đi. Liên bám chặt vào tay chị rồi hỏi. Ai thế chị? Chịu, đây là lần đầu chị nhìn thấy người đó. Ai thế nhỉ? Em cũng không biết. Thôi, chị em mình vào nhà đi, hắn bỏ đi rồi. 3 giờ sáng. Tiếng công tắc đèn gian bếp bật sáng. Liên mắt nhắm mắt mở đi vào. Toàn tìm nước để uống thì cô giật mình khi thấy một người đang ngồi quay lưng ra ngoài, dáng lủi lủi mặc áo măng tô sù sù. Cô chưa kịp lên tiếng thì người lạ đã quay lại nhìn cô, đúng như hình ảnh cô đã nhìn thấy và nhận định. Hắn không có mặt. Liên hét lên một tiếng kinh hoàng. Cô gái 17 tuổi bật dậy giữa đêm. Hồng nghe thấy tiếng hét của em thì từ phòng bên kia chạy sang hỏi han quan tâm. Có chuyện gì thế? Có chuyện gì mà em hét lên giữa đêm thế? Chị, em vừa thấy. Thấy gì? Em thấy người chiều nay đứng ngoài ngõ, hắn ngồi trong bếp nhà mình. Thế á? Hồng thốt lên kinh ngạc, nhưng lại bình tĩnh lại ngay. Không sao đâu, chắc em nghĩ quá thôi. Ông ta bỏ đi từ lâu rồi. Thôi, nằm xuống đi. Đêm hôm hét toáng lên, chị tưởng có chuyện gì cơ. Hồng đỡ em nằm xuống rồi trở về phòng mình. Cả ngôi nhà vẫn nằm trong màn đêm tăm tối. Hồng đụng mình vì hơi sương lạnh lẽo. Hồng hắt hơi một chặng dài rồi lập cập đóng cửa lại. Cánh cửa khô sầu dần dần khép lại. Nhưng khi chỉ còn một khoảng nhỏ trước khi hoàn toàn khép lại, Hồng giật mình vì thấy một bóng người đi rất nhanh ngang qua sân sau để ra vườn. Cô mở toang cánh cửa, hỏi lớn. Ai đấy? Liên à? Nằm trong phòng, nghe thấy tiếng chị gái, Liên vội bật dậy chạy ra ngoài. Cô hỏi chị. Sao thế chị? Chị vừa gọi em à? Không, chị vừa nhìn thấy một người đi ngang qua sân để ra vườn. Chị nghĩ đó là em. Không phải em. Liên thành minh. Hồng cũng biết người vừa rồi không thể là Liên được. Dáng người đó hình như giống người lạ đã đứng trong ngõ lúc tối nay thì phải. Hồng nói với em. Chúng ta đi kiểm tra xem ai vừa đi ngang qua sân đi. Chị thấy hắn đi ra vườn. Chị đợi em một tí. Em ra lấy gậy đã. Chị cũng đi lấy đèn pin. Hai chị em Hồng và Liên tay đèn tay gậy đi ra vườn, nín thở hy vọng không có kẻ xấu nào đột nhập. Họ nép sát vào nhau. Hồng có thể cảm thấy Liên đang run lẩy bẩy và ngược lại. Khu vườn đằng sau nhà là nơi hai chị em cô nhốt gà và trồng mấy loại rau trái để đem ra chợ buôn bán lặt vặt. Ánh sáng từ chiếc đèn pin rọi khắp khu vườn, nhưng hai cô gái không thấy bóng ai ở ngoài đó cả. Hai chị em cẩn thận đi ra tận cùng khu vườn, xác định không có ai thì mới thở phào nhẹ nhõm. Không có ai đâu, thôi vào ngủ đi em. Em sợ quá, em cứ thấy có gì không ổn ý chị ạ. Không có gì đâu, đừng lo, chắc là chị nhìn nhầm thôi. Nói rồi Hồng quay lưng đi trở lại nhà. Liền cũng túm chặt tay áo của chị, nhưng vẫn lăm lăm cái gậy. Bỗng cô giẫm lên một phần đất êm êm xốp xốp, trong khi đất trong vườn vốn rất cứng. Liền nói với chị gái. Đợi đã chị, em vừa giẫm phải cái gì ấy. Đâu, để chị xem nào. Hồng chiếu đèn pin xuống ngay chỗ Liên đang đứng, kinh ngạc vì một mùi hương rất khó chịu bốc ra từ chân em gái. Cô đưa tay lên mũi, nói qua hơi thở. Em giẫm phải phân rồi. Ôi thế á, đen quá. Thôi, đi ra hết khỏi vườn đá rồi hãy cởi dép. Chắc còn lù lù bậy đây mà. Ra chỗ vòi nước, Liên cầm đôi dép để đánh rửa sạch sẽ. Hồng đứng cạnh em, xoay đèn cho em cọ rửa dép, nói mấy câu vu vơ. Rõ chán, đêm hôm lại đi cọ rửa dép như thế này. Không có người đột nhập vào là may rồi, Liên vui vẻ nói với chị. Thôi, nhanh còn vào đi ngủ, mà cũng sắp sáng rồi còn gì. Mà chị ơi, hình như không phải là em giẫm vào phân đâu. Thế em giẫm vào cái gì? Không phải phân thì làm gì có cái gì thối thế? Đất chị ạ, à, chị nhìn mà xem. Hồng cúi xuống xem kỹ chỗ đất trôi ra từ dép của em, gật gù xác nhận. Nhưng dù được pha với xà phòng, Hồng vẫn ngửi thấy mùi khó chịu. Cô nhăn mặt. Sao đất lại kinh thế được? Em cũng không biết, nhưng chắc chắn không phải phân. Em lạ gì cái thứ ấy nữa? Ừ, sáng mai trời sáng rõ thì chị ra xem lại. Quái lạ. Cánh cửa phòng ngủ của hai cô gái đóng lại mạnh bạo, để lại sau lưng tiếng gà gáy và khung cảnh tranh tối tranh sáng. Họ sẽ chỉ ngủ thêm một lúc nữa, rồi sẽ ra vườn trồng rau và cho gà ăn. Hai cô gái không hề biết rằng, từ nghĩa trang trong tiết thanh minh ngày hôm nay đã có một thứ ma quỷ theo về và đang ẩn nấp trong chính căn nhà nhỏ của họ để chờ cơ hội hãm hại cả hai chị em. Ôi chị ơi! Liền hét lên thất thanh. Sau gần 2 giờ ngủ thêm, cô phải dậy để ra vườn bón rau, nhân tiện xem con Lulu có đi bậy thêm ở đâu không để dọn. Ngày Tết ngày nhất khách cứ đến đông hơn ngày thường, nếu để ai dẫm vào thì... Sao thế? Đi vệ sinh cũng không yên. Hồng ngáp một cái rõ to rồi đi ra bếp cho em gái đang đứng. Nhưng chưa đợi Liên trả lời, cô đã trố mắt lên nhìn đĩa rau, đĩa thịt, rồi nồi cơm đổ vương vãi trên mặt đất. Sao lại thế này? Em cũng không biết. Toàn bước vào trong bếp thì đã thấy cảnh tượng này. Hay lại là con Lulu? Hồng vừa nói ra nhưng gạt ngay đi. Con Lulu đã bị nhốt trong chuồng thì sao có thể gây ra chuyện này được? Hay là chó mèo hàng xóm? Em cũng không biết, nhưng đồ ăn thức uống thừa lúc nào em cũng cất vào tủ lạnh, chó mèo sao có thể mở được. Hồng đứng im nghe em gái mình nói. Cô thừa biết chó mèo không thể làm được điều đó, nhưng vẫn cố nêu ra giả thuyết để trấn an bản thân cũng như Liên. Tủ lạnh nhà hai chị em cô tuy đã cũ kỹ lắm rồi, nhưng không đến mức cánh tủ có thể tự mở được ra, rồi từ đó mọi thứ cũng đổ ra theo như thế được. Hồng xoay người đi lấy chổi, lấy xẻng, rồi lặng lẽ thu dọn đống đồ ăn rơi vãi trên mặt đất, rồi nói với em. Em vào nấu mì đi. Bữa sáng của hai cô gái trôi qua nhanh chóng, với một nồi mì đầy nước, nhưng lèo tèo thịt. Liền ra vườn chăm sóc rau, còn Hồng cho gà ăn rồi quét dọn nhà cửa. Nói chung mọi công việc ngày Tết cũng không khác ngày thường là mấy. Xong việc, hai cô gái chọn ra những bộ đồ đẹp nhất mà họ đã dành dụm cả năm mới mua được để trưng diện rồi đi chúc Tết họ hàng láng giềng. Câu chuyện xảy ra đêm qua cũng như buổi sáng nay không làm Hồng bận tâm quá nhiều. Nhưng Liên thì khác. Trong đầu Liên vẫn rất băn khoăn về chỗ đất cô giẫm phải trong đêm hôm qua. Sáng nay, cô đã phát hiện ra rất nhiều chỗ đất bị như thế trong vườn nên đã dùng nước rồi hết đi. Liền hỏi chị. Theo chị, đống đất em giẫm phải là gì? Sáng nay em ra vườn kiểm tra, thấy rất nhiều chỗ bị như thế. Chị không biết. Từ trước tới nay đất nhà mình có bao giờ bị thế đâu. Còn Lulu không thể đi bậy nhiều thế được. Hay là có chuyện gì không ổn, em cứ thế lo thế nào ấy. Thôi đừng có suy nghĩ nhiều, tết nhất không có chuyện gì đâu. Mà chị ơi, theo chị người lạ hôm qua, hắn là ai, hắn có thể đi đâu được? Chị cũng không biết. Thôi tí nữa sang nhà các chú các bác, em cứ hỏi thử xem, nhưng đừng có làm mọi người sợ. Trong đầu Liên đã mơ màng nghĩ đến chuyện người lạ xuất hiện và những chuyện như đất bị thối, rồi đồ trong tủ bị rơi đổ, cũng như giấc mơ của cô có thể liên quan đến chuyện chị em cô ra thăm mộ ông bà và bố mẹ hôm qua. Nhưng đây đâu phải năm đầu tiên hai chị em cô ra thăm mộ vào ngày 30. Mãi suy nghĩ, Liên không để ý rằng mình đã đi nhầm đường. Hồng thấy vậy thì kéo tay em. Đi nhầm rồi, vào đây cơ mà. Trong lúc chị gái ngồi nói chuyện với mấy người họ hàng, Liên đi ra ngoài sân ngắm nhìn mấy cây đào cây quất. Mấy đứa em họ từ ngoài cổng chạy vào chỗ Liên, reo lên. À chị sang lúc nào thế? Chị ở mới sang thôi, chị lì xì cho này. Liên phát lì xì cho từng đứa, chúng reo lên sung sướng đón lì xì từ tay Liên, rồi bỏ chạy mỗi đứa một hướng. Liên túm tay một đứa lớn nhất rồi hỏi. Tối hôm qua mấy giờ em đi chơi về? Khoảng 1 giờ chị ạ. Sao thế chị? À cũng không có gì. Đêm qua em có thấy có gì lạ không? Không chị ạ, em có thấy gì đâu. Ừ thôi, em đi chơi đi, chị vào trong nhà đây. Đúng lúc ấy Hồng cũng đi tới, vỗ vào vai em. Thôi chị em mình sang nhà bác cả đi. Ra khỏi nhà bác cả, Hồng hỏi Liên. Sao rồi, em đã hỏi được về người lạ hôm qua chưa? Rồi chị ạ, thằng Minh bảo không biết. Chắc đã không có chuyện gì đâu, em đừng lo nghĩ quá. Nhưng còn bóng người tối qua chị nói chị nhìn thấy thì sao? Có thể chị nhìn nhầm, chị em mình đã đi kiểm tra mà không thấy ai còn gì. Liên vẫn hoang mang lắm. Sự hoang mang lo sợ in đậm trên khuôn mặt của Liên khiến những bước đi của cô chậm hẳn lại. Hồng thấy thế thì giục. Đi nhanh lên, không có bác hai trách đấy. Sang nhà bác hai, Liên vẫn cố hỏi thêm về người lạ, nhưng ai cũng nói không biết. Hồng biết em gái mình đang lo lắng không đâu, cô nhắc khéo em. Em mà xuống bếp xem có cần chuẩn bị gì không đi, trưa nay bác bảo chúng ta ở lại ăn cơm đấy. Nói rồi Hồng kéo tay em đi xuống bếp, cô trấn an em. Thôi đừng lo lắng gì cả, ngày Tết ngày nhất em cứ nghĩ đến chuyện không đâu mất vui. Tối mùng 1 trôi qua nhanh chóng, hai chị em Liên đứng trước hiên nhà, ngắm nhìn bầu trời trong đêm mùng 1. Ngày Tết, nỗi cô đơn của hai cô gái tăng lên gấp bội so với người thường. Liên quay sang hỏi chị. Anh Thắng bao giờ được về thế chị? 3 năm nữa em ạ. Năm nay anh ấy không về được hả chị? Không, do dịch bệnh bên đó phức tạp, anh ấy không thể về được. Thế còn em? Chị thấy thằng Tùng cũng tốt đấy chứ? Không, em không muốn yêu đương gì chị ạ. Em nói cứ như bà cụ non ấy, mới có 17 tuổi mà đã nói chuyện già như vậy, thì anh nào dám yêu? Không ai yêu thì em ở vậy chứ sao? Mày ở vậy thì chị biết ăn nói sao với bố mẹ, mày ở vậy chị cũng ở vậy luôn. Thôi em đùa đấy, chị em mình vào ngủ đi. Đêm hôm ấy, Liên lại gặp những điều kinh hoàng. Nửa đêm, cô nghe thấy tiếng bước chân chạy rầm rầm trên mái nhà, rồi tiếng mèo cào vào khung cửa sổ và cửa phòng ngủ. Liên giật mình tỉnh giấc vì những tiếng ồn cô chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Mở to mắt nhìn lên trần nhà, những tiếng động vẫn rất lớn như thể sắp làm sập cả mái nhà lợp ngói đỏ. Tiếng mèo kêu lên thê lương trong đêm, làm Liên giật mình. Chẳng lẽ mèo nhà hàng xóm chạy sang đây nghịch ngợm quấy phá? Chẳng lẽ nó đến mùa động dục hay sao mà kêu lên như vậy? Thế còn những tiếng bước chân thì sao? Chẳng lẽ đêm mùng 1 lại có trộm? Liên ngồi co rúm lại, không dám nhúc nhích vì sợ. Không biết chị Hồng ở bên kia có gặp tình trạng tương tự như cô không? Chắc là không, vì nếu có thì cô đã nghe thấy tiếng la hét của chị ấy rồi. Cô cũng cầu mong chị ấy không nghe thấy, vì cô không muốn chị mình sợ. Bây giờ phải làm gì đây? Liên tự hỏi. Ra ngoài để xem có chuyện gì thì không dám. Thôi thì cứ ngồi trong sợ hãi vậy. Tiếng bước chân cứ chạy đi chạy lại trên mái nhà, tiếng mèo cào cắn càng lúc càng dữ dội. Liên ngồi run cầm cập trong góc nhà, không dám nhúc nhích vì sợ. Cô chỉ mong trời sáng để những điều kinh dị kết thúc. Mới đầu năm sau toàn điều kinh dị, không hiểu vào năm mới sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa. Liên lấy điện thoại gọi cho chị gái để hỏi, nhưng lại thôi ngay vì cô không muốn chị ấy chạy sang đây. Tiếng gà từ trong chuồng sau vườn vọng ra, cùng lúc đó tiếng bước chân cùng tiếng mèo cào cũng im bặt. Ngồi đợi thêm một lúc không thấy gì, Liên mới thở phào nhẹ nhõm. Sáng mai lại phải trèo lên mái nhà kiểm tra rồi, Liên thở dài. Liên ơi! Tiếng Hồng đập cửa ở bên ngoài. Dậy đi, sáng rồi. Không thấy tiếng em đáp lại, Hồng nghĩ chắc em mệt nên ngủ say. Thôi kệ, mình xuống bếp chuẩn bị bữa sáng đã, lát nữa hai chị em ra chùa. Nhưng nghĩ vậy, Hồng lại đi thẳng ra sân để xem xét. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô ngay sáng mùng 2. Đàn gà nhà Hồng nằm chết la liệt trên mặt đất, máu chảy be bét, lồng bị vặt trội. Con thì bị gãy cổ, con thì gãy chân, còn con thì chỉ còn một nửa thân. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Hồng cố trấn tĩnh quay vào gọi em, đập cửa rầm rầm. Liên ơi, dậy đi, có chuyện rồi. Ở trong phòng, Liên dụi mắt ngơ ngác tỉnh giấc, không hiểu có chuyện gì mà chị Hồng kêu lớn thế. Chuyện đêm qua đã làm Liên sợ hãi nên mới ngủ mê man như vậy. Tiếng chị Hồng gọi lớn hơn. Nhanh lên Liên ơi, dậy đi, có chuyện xảy ra rồi, ghê quá. Có chuyện gì thế chị? Em ra vườn mà xem, gà nhà mình chết hết rồi. Sao lại thế? Liên hốt hoảng không kịp đi dép để chạy theo chị. Hai chị em gái nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt mà không nói được gì. Kẻ nào đã gây ra chuyện này? Liên quay sang nói với chị. Chuyện này không thể do chó mèo gây ra được. Chắc chắn đã có người nào đột nhập vào nhà mình rồi gây ra chuyện này. Đêm qua, chị có nghe thấy tiếng gì không? Không, đêm qua chị ngủ say không nghe thấy gì cả. Đêm qua em nghe thấy tiếng chân người chạy trên mái nhà, rồi tiếng mèo cào cắn sợ lắm. Chị không nghe thấy thì may rồi. Em chỉ sợ chị nghe thấy rồi chạy sang phòng em lại gặp chuyện. Nhưng giờ thế này, công sức của chị em mình thế là hỏng rồi. Liên ngồi thụp xuống khóc nức nở. Hồng bơ phở nhìn em rồi nhìn đàn gà non đợi xuất chuồng. Chắc chắn đêm qua đã có người đột nhập vào nhà, nhưng kẻ đó lại không cậy cửa hay ăn trộm chiếc xe đạp được dựng ở hông nhà mà lại tấn công đàn gà. Nhưng chẳng lẽ đó là một kẻ tâm thần vì hắn đã ăn tươi nuốt sống đàn gà? Hồng bỗng thấy rùng mình ghê sợ. Cô nói với em. Em đi vào nhà đi, chị đi sang hàng xóm xem họ gặp chuyện gì như này không. Để em thu dọn. Liền đau xót cầm từng con gà lên xem. Không hiểu kẻ nào có thể làm vậy. Nhìn vết răng nham nhở in trên thân mấy con gà, Liền rùng mình kinh hãi. Run rẩy nhặt từng con gà cho vào túi để đem vứt. Liền vừa khóc vừa quét hết chỗ lông dính trên mặt đất, rồi đổ nước cho sạch sẽ. Tiếng bước chân thất thểu của Hồng đi vào từ sau lưng khiến Liên giật mình. Cô quay lại hỏi. Sao rồi chị? Hàng xóm có nói gì không? Không, họ nói không có chuyện gì cả. Tại sao mỗi nhà mình bị là thế nào? Hay đêm qua chị em mình quên không khóa cửa? Hồng nêu ra giả thiết, nhưng ngay lập tức gạt ngay đi. Mà không, chính chị mở cửa mà, cửa khóa chắc chắn lắm. Em thu dọn xong chưa? Rồi ạ, Liên vẫn nức nở. Chị em mình sao gặp chuyện xui xẻo thế nhỉ? Hồng cay đắng nói. Thôi chị đừng khóc nữa, chúng ta vào nhà đi. Em sẽ cố gắng chăm chỉ hơn để kiếm lại tiền mua đàn gà. Ngày mùng 2 của hai cô gái chưa đầy 20 trôi qua trong chán nản. Mấy người chú bác biết chuyện xảy ra ở nhà hai chị em Hồng và Liên nên cũng cho ít tiền coi như an ủi. Tùng biết chuyện xảy ra ở nhà Liên cũng chạy sang hỏi thăm. Liên chỉ nói chuyện về đàn gà chứ không kể chuyện đêm qua cô nghe thấy vì không muốn làm anh lo lắng. Hồng thì không giấu giếm, cô kể cho Tùng nghe toàn bộ câu chuyện từ đêm 30 về người lạ hai chị em cô nhìn thấy, rồi cả chuyện đống đất có mùi nữa. Tùng yên lặng nghe Hồng kể nhưng không nói gì. Hình như anh từng nghe ông nội anh kể về một câu chuyện về những hiện tượng này, nhưng anh không muốn nói ra để tránh làm hai chị em sợ. Tùng rút ra hai tờ 500.000 đưa cho Liên rồi nói. Em cầm lấy mà mua giống mới. Thôi em không nhận đâu, anh cầm đi. Bác gái mà biết lại không vui đâu. Anh không nói, em không nói, chị Hồng cũng không nói thì ai mà biết được. phải không chị? Chị cũng thấy ngại khi cầm tiền của em. Thôi em ạ, nếu chị quý em thì chị cầm cho em vui. Tùng cương quyết. Thôi em về đây. Anh về nhé Liên. Trong khi đó ở làng bên, hai tên đầu trộm đuôi cướp Bất Hảo đang nói một câu chuyện khả nghi. Mày có tìm thấy cái xác của thằng Hưng Vẹo không? Không, chẳng hiểu nó biến đi đâu mà tao không tìm thấy. Mày nói gì thế hả? Nó chết rồi thì làm sao mà biến đi đâu được? Hôm đó mày nói mày cuốn nó trong cái áo măng tô để trong bụi cây ngoài nghĩa địa. Mày làm cái gì mà để ai trộm mất xác nó? Lúc đó có hai con rành còn đến viếng mộ, tao sợ quá phải lùi đi. Chúng nó thắp hương cho người nhà xong còn đi cắm nhang vào các mộ, nên tao đâu có dám ra. Đến lúc ra được thì cái xác của thằng Vẹo cũng... Tao linh cảm có chuyện không lành, tí nữa đi nghe ngóng xem như thế nào. Tùng về nhà, tìm kiếm mấy cuốn sách của ông nội về những hiện tượng kỳ lạ trong dân gian. Ngày bé, anh rất thích ngồi vào lòng ông để nghe ông kể chuyện kỳ bí. Đến nỗi mẹ anh còn tỏ ý không vui vì nghĩ rằng bố chồng lẩm cẩm đầu độc con trai bà. Sau này ông qua đời vì bệnh hiểm nghèo, Tùng còn mơ thấy ông trở về ngồi trên chiếc ghế đầu ông vẫn ngồi, cười hiền hậu nhìn anh. Anh còn nhớ rõ lời ông nói. Cháu cứ giữ những cuốn sách của ông nhé, sau này sẽ có việc cần dùng đến. Tùng dành cả đêm đọc hết mấy cuốn sách ông để lại. Giấy nhỏ nát, chữ bị mờ khá nhiều, khiến anh khá vất vả trong việc đọc chúng. Cuối cùng, anh cũng tìm ra kết quả mà anh cho là hài lòng nhất, nhưng cũng khiến anh cảm thấy rùng mình ghê sợ nhất. Nếu đúng như những lời chị Hồng kể, thì xem ra chị em họ đang gặp chuyện nghiêm trọng rồi. Tùng toan đẩy ghế đứng lên để chạy sang nhà Liên, thì bị mẹ ngăn cản vì trời đã muộn. Anh đành nhắn tin cho Liên dặn cô khóa cửa nẻo cẩn thận, nhưng không nói ra kết quả mình đã tìm ra vì không muốn làm cô sợ. Giờ thì anh sẽ nghĩ xem có cách nào để giúp đỡ hai chị em Liên không. Anh mong quỷ nhập chẳng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, chứ để lâu không giải quyết thì sẽ thành chuyện nghiêm trọng, không chỉ cho Liên và Hồng mà sẽ cho cả làng. Tùng quay trở lại bàn, giở sách ra đọc để mong tìm ra cách nào đó để giải quyết. Tùng đeo lên vui sướng vì vừa tìm thấy một thông tin quan trọng, nhưng anh cũng lo không biết là cái thông tin này còn giúp ích được không. Trước hết, sáng mai anh sẽ chạy sang nhà hai chị em để xem lại có đúng thứ họ gặp phải là quỷ nhập tràng không. Đêm hôm ấy, chuyện đáng sợ lại xảy ra với hai chị em Hồng và Liên. Đêm đó, hai cô gái quyết định ngủ chung để cảm thấy an toàn hơn. Con Lulu được thả ra để chạy tự do trong sân nhằm canh trộm. Làng này trước đây chưa bao giờ xảy ra chuyện kinh hoàng như đêm qua, nên hai cô gái bắt buộc phải thả Lulu ra để canh chừng. Khoảng 2 giờ sáng, khi Hồng và Liên đang ngủ say, một tiếng động lớn vang lên. Tiếng sủa của con Lulu cũng chứa đầy đau đớn, tạo thành một tràng dài. Hồng nghe thấy liền lay người lên. Dậy đi em, chị vừa nghe thấy tiếng gì ấy. Con Lulu sủa nghe lạ lắm. Con Lulu thảm thiết kêu rên thành mấy tiếng ngắt quãng rồi tắt hẳn. Hai chị em Hồng và Liên đi ra sân không thấy gì cả. Chú chó Lulu thì cũng không còn thấy đâu nữa. Liên hoảng hốt gọi. Lulu! Lulu! Mày đâu rồi? Nó đi đâu rồi Liên ơi? Chết! Hay là có người bắt nó đi rồi? Không! Liên giật chiếc đèn pin trên tay Hồng rồi đi tìm kiếm từ trong ra ngoài, từ trước ra sau. Nhưng những gì hai người tìm thấy chỉ là một nhúm lông dính máu. Hồng không giấu được sự sợ hãi mà kêu ầm lên, còn Liên thì chỉ ngồi khóc sụt sùi. Không hiểu ai gây ra những chuyện này, từ đàn gà cho đến con Lulu. Thôi, vào nhà đi, đừng có đứng ngoài này nữa. Ghê quá! Hồng kéo tay em. Hai cô gái ngồi trong nhà rồi mà vẫn luôn cầm cập vì sợ hãi. Họ vẫn không thể đoán ra kẻ nào đã gây ra những sự vụ hái hùng trong mấy ngày Tết năm nay. Hồng nói với em. Em có nghĩ là được ai làm những chuyện này không? Không, em không biết. Hình như những chuyện kỳ lạ xảy ra bắt đầu từ ngày 30, sau khi chị em mình ra thăm mộ bố mẹ về. Hồng nhận xét một điều mà Liên đã nghĩ đến từ lâu, nhưng không muốn nói ra. Cô đã hy vọng chuyện cơm canh cũng bị đổ, cũng như chuyện đàn gà đều là do chó mèo gây ra. Nhưng giờ thêm con Lulu bị như vậy thì không còn là do động vật gây ra được nữa. Giờ chúng ta phải làm gì đây Liên? Em cũng không biết nữa. Khổ thân con Lulu quá, hay để em đi tìm nó. Ra ngoài bây giờ nguy hiểm lắm, những người xấu nó đang rình rập bên ngoài chờ chị em mình ra để hại thì sao? Nằm xuống ngủ đi. Đèn tắt, Hồng vẫn nghe thấy tiếng khóc thút thít của em gái. Hồng chỉ còn biết vỗ vào vai an ủi em, nhưng trong lòng cũng rất đau xót vì chuyện xảy ra với con chó cưng hai chị em nuôi từ nhỏ. Ngoài ra cũng thêm sự lo lắng về một thứ gì đó quái dị đang lẩn khuất quanh đây chờ trực hai người. Tiếng chuông điện thoại của Liên reo vang, đánh thức hai chị em cô khỏi đêm dài mộng mị. Liên mắt nhắm mắt mở vừa lấy chiếc điện thoại. Là Tùng gọi. Mới 6 giờ, sao anh ấy lại gọi sớm vậy? Liên đưa điện thoại áp lên tai lè nhè. Alo, anh à, có chuyện gì thế? Em đang mở cửa cho anh đang ở ngoài cửa đây rồi. Sao anh sang sớm thế à? Liên bật dậy. Anh cảm thấy không yên tâm, em đang mở cửa cho anh nhé. Liên vội vã chạy ra sân đánh răng thật nhanh rồi mở cửa cho Tùng. Mắt cô vẫn đỏ hoe vì khóc thương cho Lulu. Tùng nhận ra ngay. Anh hỏi có chuyện gì đã xảy ra thì Liên kể cho anh nghe chuyện bất thường đêm qua. Qua những lời kể của Liên, Tùng càng khẳng định thứ đang đe dọa hai cô gái là quỷ nhập tràng. Anh hỏi Liên. Chị Hồng dậy chưa em? Chưa anh ạ, có chuyện gì vậy? Để em vào gọi chị ấy. Ừ, em gọi chị ấy đi. Anh ngồi chờ phòng bếp vậy. 20 phút sau, hai chị em Hồng, Liên và Tùng ngồi quay bên quyển sách của ông nội anh để lại. Hai cô gái kinh sợ khi nghe Tùng đọc những thông tin trong cuốn sách và khẳng định thứ đang rình rập nhà họ là quỷ nhập tràng. Hồng run rẩy hỏi. Bây giờ phải làm sao đây hai đứa? Trong làng mình đâu có ai chết mà tại sao lại có quỷ nhập tràng cơ chứ? Thảo nào đêm hôm trước em nghe thấy rất nhiều tiếng mèo cào, lại thêm tiếng bước chân chạy ầm ầm nữa. Có khi nào ở làng bên có người chết không chị? Chị cũng không biết, nhưng nếu có thì thể nào chị em mình chẳng biết. Ôi giời ơi, Tết với chẳng nhất. Ông nội em có ghi địa chỉ của một thầy Pháp ở cuối trang sách về loại quỷ này, nhưng bà ấy ở tận trong An Giang cơ. Tết nhất như thế này sao đi được? Ôi, sợ quá, không có cách nào liên lạc được với bà ấy à em? Không chị ạ, ông nội em không ghi số điện thoại, đến địa chỉ của bà ấy còn không rõ ràng. Khả năng cao là con Lulu bị hắn bắt đi ăn thịt rồi. Ôi, tội nghiệp Lulu. Liên lại sụt sịt khóc. Cuốn sách nói sau 100 ngày là quỷ nhập tràng sẽ chuyển sang ăn thịt người. Ôi, tính từ ngày 30 đến hôm nay là mùng 3 rồi. Tuy còn lâu mới đến hạn, nhưng chị sợ lắm. Chúng ta còn không biết nhà ai có người chết để đến hỏi nữa. Chị đừng lo lắng quá. Quỷ nhập tràng không dám lộ diện ra bên ngoài vào ban ngày đâu. Tối đến hai chị em khóa cửa thật chặt là được. Dù có xảy ra chuyện gì thì cũng tuyệt đối đừng mở cửa. Em sẽ tìm cách liên lạc với bà thầy Pháp trong An Giang. Tùng khẳng định. Cả ngày hôm đó hai chị em Hồng thấp thỏm không yên. Họ không dám đi ra ngoài nếu không có việc cần thiết. Thậm chí cứ đi vào là khóa cửa luôn để phòng có chuyện xảy ra. Nhà hai chị em bây giờ không còn một con vật sống nào nữa. Nhưng họ vẫn lo lắng vì có thể con quỷ sẽ quay lại tìm kiếm lục lọi. Đêm hôm đó, hai chị em Hồng và Liên lín thở nằm trong phòng chờ đợi nhưng không có chuyện gì xảy ra. Họ nói thầm thì với nhau. Hay là Tùng nhầm? Em cũng không biết. Nhưng nếu Tùng nhầm thì tại sao đàn gà và con Lulu bị như thế? Con Lulu đến giờ còn không thấy xác đâu. Ai có thể mang nó đi được chứ? Hay là cậu tặc? Liên cố nêu ra giả thuyết để trấn an bản thân, nhưng cô biết chắc chắn không thể có chuyện đó được. Làng cô xưa nay chưa bao giờ có trộm chó táo tợn đến mức đột nhập cả vào nhà để bắt chó, trong khi thực tế khóa cửa vẫn còn nguyên. Chị nghĩ không phải cậu tặc đâu. Nhưng tại sao đêm nay không có chuyện gì nhỉ? Em cũng không biết. Thôi ngủ đi chị, sáng mai chúng ta sẽ đi kiểm tra. Cả căn nhà không có dấu vết gì bất thường cho thấy có người đột nhập. Hai chị em nhìn nhau không biết phải nói gì. Họ cũng không biết liệu rằng câu chuyện của Tùng nói có đúng không. Hồng nói với Liên. Không có chuyện gì là may rồi. Thôi vào ăn sáng đi. Nhưng hai cô gái chưa kịp vào bếp thì nghe thấy tiếng la hét thất thanh của bà Bền láng giềng. Ôi trời ơi, con kia nhà tôi đâu rồi? Ngày Tết ngày nhất cũng có trộm chó là sao? Liên quay sang nói với chị. Có chuyện gì thế chị? Không biết, đi sang hỏi xem sao. Bà Bền vẫn đứng dậm tay dậm chân chu chéo. Mới mùng 4 mà đứa nào đã trộm mất chó nhà bà rồi. Ôi giời ơi, mới đầu năm đầu tháng. có chuyện gì thế bác? Chẳng hiểu sao con kỳ nhà bác bị ai bắt mất rồi cháu ạ. Đêm qua bác vẫn còn nghe tiếng nó sủa mà. Thế mà sáng nay gọi mãi không thấy. Chắc chắn có đứa nào bắt trộm rồi. Hồng và Liên quay ra nhìn nhau. Họ dường như hiểu ra một chuyện gì đó. Tiếng bà Bền vẫn cay nghiệt. Trộm với đạo, có ăn cắp ăn trộm cũng phải chữa mấy ngày Tết ra chứ. Bố tiền sử cái quân bất nhân. Thôi mà bác, đằng nào cũng mất rồi. Cháu nghĩ không phải trộm chó đâu. Không phải trộm chó thì là cái gì? Bác tức không chịu được. Nuôi con nào bị thịt con đấy. Tiền không đáng là bao, nhưng bao nhiêu công sức và tình cảm. Thôi bà ơi, mất rồi thì thôi. Tiếng ông Hoàn nói với vợ. Ngày Tết ngày nhất bà cứ chửi như thế thì làng xóm cũng bị ảnh hưởng. Bọn trộm không kiêng thì thôi, sao tôi phải kiêng? Tôi phải chửi để rủa cho tiệt cái giống thất đức đấy đi. Cái bà này, bọn nó ăn trộm thì bọn nó gánh nghiệp. Bà đứng chửi như thế rồi tự gieo nghiệp cho bản thân. Nghe tôi vào nhà đi. Xin lỗi các cháu nhé. Ông Hoàn nói với Hồng và Liên tỏ vẻ áy náy. Ra khỏi nhà bà Bền, Liên nói ngay. Em hiểu rồi. Em hiểu gì? Đêm qua quỷ không tới nhà chúng ta vì nhà chúng ta không có con gì cho nó ăn nữa. Bây giờ nó đang đi bắt động vật của những nhà khác. Trời, chẳng lẽ lại thế? Hồng tỏ ra sợ hãi. Vậy thì tiếp theo là nhà ai? Em cũng không biết. Dù biết thì chị em ta cũng đâu có làm gì được. Hay là gọi cho Tùng. Tùng cũng không giúp gì được đâu. Em không muốn anh ấy gặp nguy hiểm. Nhưng nếu là quỷ nhập chẳng thật thì sau 100 ngày chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy. Phải làm gì bây giờ? Hay là báo công an? Chị định báo như thế nào? Công an sẽ không tin đâu. Với lại giá trị của chó mèo quá nhỏ để thành án. Liên phân tích. Hôm nay cũng mùng 4 rồi. Em nghĩ chúng ta nên theo dõi thêm rồi tìm cách giải quyết. Nếu cần em sẽ đi An Giang. Quả nhiên trong mấy ngày liên tiếp nhau, ngôi làng nhỏ của hai chị em đều gặp chuyện mất mát. Chó mèo gà vịt đều bị mất một cách bí ẩn. Người dân trong làng không khỏi hoang mang vì không biết chuyện gì xảy ra với vật nuôi của họ. Tùng khẳng định chắc chắn. Quả đúng là quỷ nhập chàng rồi. Bây giờ phải đi tìm bà thầy Pháp thôi, để lâu nguy hiểm lắm. Nhưng từ đây vào trong đó xa xôi, cả đi cả về mất mấy ngày mà chưa chắc đã tìm được bà Nhiên ấy. Sao đầu năm mà đã gặp chuyện xui xẻo thế không biết? Con quỷ từ đâu ra chưa? Không cần biết nó từ đâu ra. Ngày mai em đi với anh nhé. Tùng nói với Liên. Nhưng các em ơi, chỉ thấy có điều không ổn. Bà Nhiên có thể bằng hoặc hơn tuổi của ông nội Tùng. Dù có tìm được thì chị e rằng rất khó để mời bà ấy ra đây giúp. Ừ nhỉ, sao em lại quên vấn đề đó nhỉ? Tùng thẫn thờ thở dài nhìn Liên. Nhưng giờ đâu có cách nào khác. Lúc ấy hai tên đầu trộm đuôi cướp đang nói chuyện với nhau. Mày có nghe ngóng được thông tin gì về cái xác của thằng Hưng không? Sáu lắc. Tao không. Chẳng hiểu ai lấy trộm xác của nó chứ. Có khi nào... Khi nào cái gì? Sao mày nói ấp úng thế? Nói thẳng ra tao xem nào. Hay nó vẫn còn sống? Không thể nào. Tao chắc chắn nó đã chết. Thì tao mới đem nó đi ra nghĩa trang chứ. Lúc đó nó đã không còn thở nữa rồi. Nếu nó đã chết thì thôi, kệ nó vậy. Tao với mày cũng phải kiếm tiền. Hơi đâu mà quan tâm đến nó mãi thế. Mà trên đường ra đây, tao nghe được một chuyện lạ lắm. Chuyện gì? Sáu kể cho bạn gái câu chuyện xảy ra ở làng của hai chị em Hồng và Liên. Nghe xong, bác chột chép miệng. Ý mày là sao? Tao nghĩ là thằng Hưng vẫn còn sống và chính nó gây ra chuyện này. Lại nữa, chính mày nói nó đã chết rồi cơ mà. Thì tao thấy nó không còn thở thì mới vác ra nghĩa trang. Nhưng sau đó có hai con ranh nên tao mới phải lánh đi. Sau đó như thế nào thì mày cũng biết được còn gì. Thế thì mày đi nghe ngóng thêm đi. Có chuyện gì thì báo tao ngay. Tao thì nghĩ nó đã chết rồi. Sở dĩ tao cho rằng thằng Hưng vẫn còn sống là bởi trước đây khi quyết định kết nạp nó vào nhóm, tao đã biết nó có tài bắt trộm chó mèo lợn gà thần sầu. Giờ đây nó biến mất không rõ tung tích thì những chuyện mất trộm kia chỉ có thể do nó gây ra. Sáu lắc xác quyết. Sáng hôm sau, Tùng và Liên khăn gói đi tìm bà Nhiên, bà thầy Pháp mà ông nội Tùng đã ghi trong cuốn sách. Cũng may An Giang không nằm trong vùng dịch nên hai người không gặp nhiều khó khăn để tới đó. Trải qua mấy chuyến tàu xe, may mắn họ cũng tìm được tới địa chỉ của bà Nhiên. Người đệ tử của bà thấy có người lạ đến tìm thì ra tiếp đón. Cô cậu cần gì? Chúng cháu cần gặp bà Nhiên. Xin cô hãy dẫn chúng cháu tới gặp bà ấy. Cô cậu cần gặp bà ấy làm gì? Bây giờ, bà ấy đã rất già, không thể đi xa được. Hai người đến từ phía Bắc phải không? Vâng ạ, bọn cháu có chuyện hệ trọng. Xin cô hãy đưa chúng cháu vào để thư chuyện với bà Nhiên. Là chuyện gì vậy? Nếu thật sự nghiêm trọng thì tôi sẽ vào nói với sư phụ của tôi. Liền kể hết mọi việc cho người đệ tử của bà Nhiên nghe. Nghe xong, người đệ tử nhìn kỹ Tùng và Liên từ đầu đến chân, rồi nói. Vậy đợi tôi một chút. Tùng và Liên ngồi ở vỉa hè chờ đợi. Hai người hồi hộp không biết bà Nhiên có thể giúp được họ không. Liên lo lắng. Anh ơi, liệu có được không anh? Được, em cứ nghỉ ngơi đi. 10 phút, 20 phút rồi, 30 phút trôi qua mà người đệ tử của bà Nhiên vẫn chưa ra. Liên càng cảm thấy lo lắng hơn. Khi cùng Tùng đi tới đây, cô đã nghe thấy tiếng khóc sụt sùi của một cô bé hàng xóm khi thấy con mèo cưng của mình bị ăn thịt nham nhở. Mắt bị móc ra, lông thì vặt trội, lưỡi thè ra ngoài nhìn hết sức ghê rợn. Họ hiểu rằng mọi chuyện đang dần trở nên phức tạp rồi. Liên hỏi Tùng. Có khi nào bà ấy không giúp không anh? Em cứ chờ đi, anh nghĩ sẽ ổn thôi. Sau 40 phút chờ đợi, cuối cùng người đệ tử của bà Nhiên cũng xuất hiện. Bà đưa cho hai người một mảnh giấy ghi thông tin của người có thể giúp đỡ. Người đệ tử còn nói thêm. Bà Nhiên, bây giờ không thể giúp được ai nữa. Đã có rất nhiều người tới đây xin giúp đỡ mà không được đấy. Thôi, hai vị đi đi, không trễ việc. Ngoài ra bà ấy còn đưa thêm cái thứ này, dặn khi nào cần thì mở ra. Hai người rời khỏi nhà của bà Nhiên mà lòng tràn đầy hy vọng. Thông tin bà Nhiên cho là của một sư thầy ở chùa Hàm Long. Tùng nhìn thông tin của sư thầy rồi nhận xét. Hóa ra ở ngay Bắc Ninh, còn có cả số điện thoại đây này, để anh gọi cho thầy nhé. Liên gật đầu rồi ngả vào vai Tùng. Đi từ sáng sớm đến bây giờ cô thấy hơi mệt. Cô hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Trong lúc đó Hồng ở nhà một mình thì gặp phải chuyện kinh hãi mà cả đời này cô không quên được. Khi đang ngồi trong nhà, Hồng nghe thấy tiếng gọi cửa. Tiếng nói ấy giống hệt tiếng nói của Thắng, nên Hồng đã quên mất sự nguy hiểm đang rình rập ở bên ngoài. Thậm chí Hồng lúc đó giống như bị ma xui quỷ khiến. Cô đi như người mất hồn ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, không có ai cả. Nhưng một người lao ra trước mặt cô. Hồng hét lên kinh hãi, bởi người đó chính là Hưng Vẹo, con quỷ nhập tràng đang đe dọa sự yên bình của ngôi làng. Khuôn mặt của gã thì vẫn giống như người bình thường, nhưng trên miệng dính máu và lông gà, còn cơ thể đã có mùi hôi thối. Hắn lao vào tấn công Hồng, cố cắn vào cơ thể cô gái trẻ trung nhưng không được. Hồng bị hắn dồn đuổi vào trong nhà, đồ đạc bị xô đổ vỡ lung tung. Gã Hưng Vẹo cố gắng cắn cô, đè cô vào tường, dùng sức mạnh để khống chế cô. Hồng cố hết sức đẩy hắn ra, vừa cố kêu cứu thật lớn để gọi hàng xóm. Quá trình giằng co của Hồng và con quỷ diễn ra trong 15 phút. Khi ấy, Hồng đã có phần đuối sức và sắp bị con quỷ cắn thì có tiếng của hàng xóm. Hồng ơi, có chuyện gì thế? Sao bác nghe thấy tiếng đổ vỡ to thế? Hồng gọi lớn. Bác ơi, cứu cháu với! Người hàng xóm cố mở cổng để vào nhưng cổng đã bị khóa. Có lẽ con quỷ cảm thấy sợ dù người hàng xóm chưa vào được, nên nó buông Hồng ra rồi bỏ chạy. Hồng chưa hết hoàn hồn, cô vẫn ngồi một chỗ run lẩy bẩy vì sợ. Tiếng người hàng xóm vẫn vọng vào. Cháu có sao không? Hồng chưa thể đáp lại được, nhưng cô nhớ lời dặn của Tùng nên đành cố tỏ ra bình thường. Cô chỉ nói có trộm chứ không nói về chuyện của con quỷ nhập tràng. Người hàng xóm thấy vậy thì chép miệng. Lần sau nếu có trộm thì cháu không nên chống cự, cứ giả vờ ngủ. Trộm thì đa số chỉ trộm cắp tài sản thôi, nó thấy cháu phát hiện nên muốn sát hại đó mà. Vâng vâng. Kể ra nhà của con chó thì cũng đỡ. Nhà bác cũng đã bị mất hết hai con chó, rõ chán. Hết dịch bệnh lại đến trộm cắp. Ngày mai bác hẹn người buôn chó đến nhà bác đấy. Cháu có muốn mua một con không? Dạ thôi, để lúc khác à. Cháu cảm ơn bác. Cháu có vẻ mệt mỏi, Thôi, cháu vào nghỉ đi. Bác về đây. À, thế có ăn thêm bánh chưng không? Bác mang sang cho. Dạ, chị em cháu đủ rồi ạ. Cháu cảm ơn. Vào trong nhà, Hồng đóng sập cửa lại để con quỷ không thể vào được. Cô chán nản thu dọn đống đồ đổ nát rồi gọi cho Liên. Nhưng gọi đến ba của không thấy Liên nghe máy. Hồng để lại tin nhắn nói về sự cố của mình và mong Liên có thể tìm ra cách giải quyết. Hồng cũng bật tivi thật to để cố lấn át đi nỗi sợ hãi đang dâng trào. Cô cũng không dám kể cho Thắng nghe chuyện mình gặp phải vì sợ anh lo lắng và cũng sợ bị lộ chuyện. Tùng và Liên đến được chùa Hàm Long và gặp được vị sư thầy. Sư thầy sau khi nghe hai người kể chuyện thì quyết định tới làng của Liên để giúp đỡ trừ quỷ. Nhưng lại dặn Bần tăng sẽ tiến hành trừ quỷ vào ban đêm, nếu không thì sẽ làm mọi người sợ. Đây là những thứ cần chuẩn bị. Hai thí chủ hãy về mua những thứ này. Ngoài ra khi bần tăng trừ quỷ thì tuyệt đối không ai được xen vào, nếu không thì hậu quả rất khó lường. Liên nghe lời chỉ dạy của sư thầy, vội vã trở về nhà để chuẩn bị. Tùng cũng giúp hai chị em cô và chưa trở về nhà dù bị mẹ than phiền. Hai người trở về nhà trước mua sắm đồ lễ rồi chờ sư thầy đến. Hai ngày sau, vào buổi đêm, sư thầy ngồi trong vườn nhà Liên. Xung quanh đã được trang trí ngũ sắc. Trước mặt sư thầy là một chiếc bàn để đồ cúng. Sư thầy ngồi lẩm nhẩm đọc thần chú, tay niệm chẳng hạn. Được 20 phút thì con quỷ xuất hiện. Nó lao vào tấn công sư thầy nhưng không thể xé được hàng dây chỉ ngũ sắc. Sư thầy vẫn tiếp tục niệm chú khiến con quỷ vô cùng đau đớn, gào thét liên hồi. Nó cố chống cự và tìm cách trốn thoát, nhưng không hiểu có điều kỳ lạ nào đã khiến nó không thể trốn được. Nó nằm lăn ra đất giấy rủa, sùi bọt mép, mắt trợn trừng. Sư thầy lúc này mồ hôi vã ra như tắm, nhưng vẫn cố niệm chú thêm một lúc nữa để chắc chắn con quỷ đã chết hẳn. Xác của Hương Vẹo giờ nằm im bất động, mùi hôi thối còn nồng nặc hơn trước. Hai chị em Liên và Tùng khi nhận được tín hiệu của sư thầy thì chạy tới để giúp đỡ. Họ hỏi sư thầy về nguồn gốc của con quỷ và nhận được câu trả lời. Lát nữa người quen của hắn sẽ tới nhận xác. Các thí chủ hãy gọi công an tới đi. Giờ thì hãy giúp bần tăng thu dọn mọi thứ. Cũng may người này mới hóa quỷ nên bần tăng không quá vất vả. Hồng thấy trong miệng con quỷ có tỏi. Cô hỏi thì được biết đó là cách để ngăn con quỷ hồi sinh. Khi lễ đàn được thu dọn xong thì có hai người đàn ông lạ tới xin nhận xác của Hương Vẹo. Dáng điệu của họ lấm lét khả nghi, không dám hỏi tại sao Hương Vẹo lại tới đây mà vội vàng mang xác của gã đi. Nhưng vừa ra khỏi ngõ nhà Liên thì công an ập tới giải cả hai lên đồn. Khi bị còng số 8 khóa vào tay, chúng còn quay ra trách nhau. Tao đã bảo mặc kệ xác thằng Hương Vẹo rồi, mày còn mò tới nhận. Giờ thì vào nhà đá cả hai rồi. Đồ ngu. Tại tao nằm mơ thấy nó báo mộng nên tao đến. Ai ngờ. Không cãi nhau nữa, đi thôi. Tiếng một đồng chí công an nói với hai tên trộm. Dù sao, hai anh cũng được ăn Tết ở ngoài rồi mới vào trại. Nhất hai anh rồi nhá. Câu chuyện thứ hai đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ ba nhé. Bà Hà buông cái chày giã cua xuống, mệt mỏi chống hai tay vào đầu gối, gắng gượng đứng dậy. Từng cơn đau đến xé ruột gan bắt đầu từ lưng, sau đó chuyển dần ra phía trước bụng, làm bà Hà quặn thắt. Những cơn đau cứ dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể bà, có nhịp độ mỗi lúc một nhiều và dồn dập hơn. Bà Hà biết mình trở dạ sắp sinh. Ngạt nỗi, bà Hà là trẻ mồ côi từ tấm bé, lại không chồng mà chửa. Người hàng xóm thương tình cho mượn tạm mảnh đất để dựng căn nhà tránh mưa tránh nắng. Thành thử chỉ còn mình bà sống thui thủi, lẻ bóng trong căn nhà ba gian nằm ở cuối làng yên lặng này. Bà Hà gắng chút hơi tàn, cố gắng lết ra chỗ hàng rào ngăn cách giữa nhà bà với nhà cụ Thương để nhờ người hàng xóm già đỡ đẻ. Cụ Thương vốn là một bà đỡ có tiếng ở cái làng này, nhưng ngặt nỗi nhà cụ Thương chẳng có nổi một tia sáng. Có lẽ cụ có đám đỡ nào ở xa nên không có nhà. Bà Hà cắn răng khi cơn chuột rút đã làm bà đuối sức. Tiết trời đêm nay lại ẩm ẩm mưa gió. Bà Hà lại chỉ có một thân một mình. 8-9 phần người dân làng yên lăng này có lẽ chỉ còn ở bãi vàng sâu trong rừng nên ngôi làng chìm trong bóng tối tịch liêu. Chẳng có ánh đuốc nhà nào hắt ra cả. bà Hà gắng sức lết ra ngoài ngã ba xem có ai còn ở làng không. Bên ngoài trời tối đen như mực, lại gặp đêm giông bão nên tình cảnh lúc này thật oái âm. Suy đi tính lại, bà Hà bặm môi cố gắng cắn răng mà lết từng bước chậm chạp ra chỗ ngã ba giáp ranh ba làng, nhằm nhà bà Lang Dần mà nhờ trợ giúp. Để đến nhà bà Lang Dần, bà Hà phải đi qua một chiếc cầu nhỏ. Khi đi tới giữa cầu, bà Hà đau đến mức không thể đi nữa. Bà rên lên những cơn đau xé lòng, quyết định luồn xuống gầm cầu và hạ sinh con mình ở đó. 5 giờ sáng hôm sau, ông Cần là người làng Hạ có việc chạy xe Honda qua cầu thì xe bỗng dưng chết máy. Ông Cần cố gắng mấy lần mà chiếc xe cứ ỉ ra như không. Bực dọc, ông định bụng đẩy chiếc Honda cả tàng đi thì bất ngờ vừa đi được mấy bước, ông Cần nghe tiếng rên rỉ rất khẽ vang lên đầu đó. Tò mò, ông Cần dựng chân chống xe và lần theo tiếng rên xiết đó. Xuống dưới chân cầu, ông Cần tái mặt phát hiện một đứa bé trai trần trùng trục đã chết. Da rẻ đứa bé xám ngoét vì lạnh, cọng dây rốn vẫn còn lòng thòng, và bên cạnh là bà Hà chỉ còn thoi thóp thở. Ông Cần hoảng quá sốc luôn bà Hà đang nhũn như tàu lá chuối. Da rẻ trắng bệch, chỉ còn chút hơi thở yếu ớt lên xe. Lạ thay chiếc xe lại nổ máy ầm ầm. Ông Cần phóng vụt sang nhà bà Lang Dần mà gấp gáp gõ cửa. Cũng may còn kéo kịp một mạng cho bà Hà trở về từ cửa quỷ môn quan. Thương cho tình cảnh của mẹ con bà, ông Cần đứng ra xin phép dân làng cho mình được lo hậu sự cho thằng bé con. Việc gặp nhau đã là duyên phận, huống hồ chi nghĩa tử là nghĩa tận, nên mọi người đều vui vẻ đồng tình. Thế là xác thằng bé con còn nguyên cuống rốn được ông Cần cùng bà đem táng ở khu mả hoang đầu làng và đặt tên là Tước. Cái tên cũng giống như sinh mạng ngắn ngủi của thằng bé vậy. Ông Cần là một người đàn ông tốt bụng, lại hoàn cảnh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, trong khi bà Hà lại không chồng mà chửa, nên hoàn cảnh cả hai đều có những éo le có thể cảm thông và đồng điệu được. Ông Cần đứng ra lo liệu mọi việc, mãi đến ngày thứ ba bà Hà mới tỉnh táo phần nào. Sau khi nghe ông Cần kể lại toàn bộ câu chuyện, những tưởng bà Hà sẽ đau đớn khóc lóc, nhưng không, bà Hà ném ánh mắt sầu khổ ra khoảng trời âm u, cô tịch và chỉ yêu cầu ông Cần dẫn bà tới mộ người con quá cố. Dù trời đang vào mùa đông lạnh giá, ông Cần vẫn cắn răng chở bà Hà đi. Đến nơi, bà Hà bảo ông Cần để bà được ở bên mộ con một mình. Ông Cần liền đi ra xa, nhưng vẫn để mắt tới người đàn bà tội nghiệp này. Bà Hà đứng trước nấm mồ mới của con trai mà lần lượt cởi từng lớp áo khoác của mình ra đắp lên cái mả nhỏ bé. Đến khi cơn lạnh làm bà cục xuống, ông Hà mới hốt hoảng lao ra đỡ lấy bà. Bà Hà chỉ kịp hỏi đúng một câu trước khi ngất lịm. Ông ơi, tôi bây giờ có lạnh như con tôi lúc mới chết không? Thế rồi sau cái ngày định mệnh đó, ông Cần năng đi lại nhà bà Hà luôn. Bà Hà sau mấy năm nguôi ngoai nỗi đau mất con cũng dần dần mở lòng với ông Cần. Âu cũng là phần nào bù đắp cho tình cảm của ông luôn chăm lo cho bà suốt mấy năm dài đằng đẵng. Hai ông bà ở với nhau mấy năm thì có ba mặt con. Tài sản duy nhất của hai vợ chồng là chiếc xe Honda để ông Cần chạy xe ôm, một căn nhà ba gian và gánh bánh đúc của bà. Số trời đày đọa thân bà nên trong một lần ông Cần có cuốc xe đêm, tai họa ập đến khi ông bị kẻ gian giết và cướp luôn chiếc xe đó. Còn một mình bà Hà cắn răng nuôi con, vừa làm cha, vừa làm mẹ. Bao nhiêu của ngon của ngọt đều dành cho ba đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Dù nhà nghèo lắm, nhưng nhất định bà cho ba đứa con học cái chữ tới cùng, những mong đời chúng nó sau này không tăm tối như mảnh đời của cha mẹ chúng. Sau cái chết của ông Cần, khó khăn dồn dập kéo đến gõ cửa. Căn nhà bà Hà ở trống trơn, không có bất cứ vật dụng gì giá trị ngoài vỏn vẹn chiếc giường mà chân cũng không còn chắc. Ngày thằng Hóa con trai đầu, rồi con gái thứ hai bước chân vào giảng đường đại học, mừng rớt nước mắt, nhưng nỗi lo cũng theo đó tăng lên gấp nhiều lần. Gạo còn phải chạy từng bữa thì tiền đâu cho con đi học đại học. Gạt nước mắt, bà Hà động viên con vào giảng đường. Bà làm đủ trăm công ngàn việc không nể hà chi, miễn là có tiền cho con ăn học. Ban ngày, bà theo đám thợ xây mà làm chân phụ hồ, khuân vác. Tối đến thì tranh thủ đi bẫy cá, bẫy cua bán đắp đổi. mùa nắng, nước sinh hoạt phải đi chợ từ nhà hàng xóm về dùng. Mái nhà nhỏ siêu vẹo gần sập được hàng xóm thương tình cho lá, cho ngói lợp tạm. Nhưng rồi, mỗi mùa mưa tới là bà Hà lại co ro chịu dột tứ bề. Ấy vậy mà bà nào có than vãn, bà Hà cũng chôn luôn chồng mình sau nhà, bên cạnh huyệt mộ của đứa con xấu số năm nào mới bốc về để tiện bề hương lửa. Bẵng đi mấy chục năm sau, ba người con của cụ Hà đã có cuộc sống riêng, bỏ lại mình cụ trong gian nhà ba gian dột nát. Thằng Hóa là con lớn, hiện sinh sống ở ngoài Hà Nội. Đứa thứ hai là con Kha cũng lấy chồng và sống cùng thành phố với anh trai mình. Dương là con gái út năm vừa rồi cũng mới thành gia lập thất với một chàng trai ở làng bên. Nghe đầu cuộc sống của hai vợ chồng xoay quanh cái nghề làm đậu phụ nên cũng túng bận lắm. Cụ Hà năm nay đã ngoài 80. Cái tuổi xưa nay hiếm nhưng cụ còn minh mẫn lắm. Ngày ngày cụ vẫn lần mò ở mé sông mà vớ bèo vạt tép đáp đổi miếng ăn qua ngày. Hay có những ngày hè nắng như đổ lửa, cụ rắn nối đuôi nhau bỏ lên bờ cỏ để tránh nóng, thì người ta lại thấy thân hình còng rạp của cụ Hà vẫn sục sạo vạch bờ, vạch bụi mà bắt. Đôi chân trần gầy như cây sậy lúc nào cũng lấm lem buồn lầy, nhưng cụ Hà lúc nào cũng móm mém cười. Bán được chục cua hoặc mớ cá, cụ Hà đều đổi thành mấy ca gạo và xăm mớ rau cho qua bữa. Những ngày nắng nóng trúng to, có khi cụ còn đổi được xăm lạng thịt. Ngày con nước lên thì chỉ có ôm bụng đói mà ngủ. Vợ chồng con Dương vẫn qua lại luôn. Khi thì mớ tép con cá, khi thì củ khoai cái sắn, chứ cũng chẳng có gì nhiều mà vun vén cho mẹ mình. Trái với con út, thằng Hóa và con Kha thì ít thăm nom mẹ mình. Lâu lâu chúng gửi về cho cụ Hà mấy trăm bạc, rồi cứ thế mà biển biệt chẳng về. Chiều hôm ấy, cụ Hà đang ngồi vét lại mớ cơm nguội trong bếp, thì tiếng xe hơi nơi đầu ngõ làm bà giật mình. Cụ Hà lục tục bỏ rơi cái nồi gang còn chơ ít cháy mà đứng lên bậc cửa nheo mắt nhìn. Tiếng xe hơi này cụ nghe quen lắm, nhưng hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều hơn. Chẳng phải đám thằng Hóa con Kha ở trên thành phố về thăm cụ, mà là tiếng xe của anh Sử, con bà Bền hàng xóm. Cụ Hà thở dài rồi cũng bỏ luôn ra sau nhà lục tục làm gì đó. Một lúc sau, tiếng mở cổng tre loạch xoạch phát ra, kèm theo đó là tiếng bà Bền gọi giật vào, làm cụ Hà chống tay đứng dậy, rõ rẫm tiến lên nhà trên. Cụ Hà ơi, cụ có ở nhà không đấy? Cụ Hà chậm chậm tiến lên mái hiên, rồi sương đôi mắt mù dở nhìn và cười bảo. Bà Bền đấy hả? Tôi đây, mời bà vào nhà chơi, có nước chè xanh tôi mới pha còn nóng lắm. Bà Bền cười tít mắt, chít lại cái khăn mỏ quả rồi khệ nệ bê lỉnh kỉnh mấy thứ quả bánh bọc trong lớp giấy bóng xanh đỏ mà vui vẻ tiến vào. Bà Bền đẩy đống quả ra trước mặt, rồi đỡ chén nước từ tay cụ Hà, nhấp một ngụm đoạn bảo. Chè xanh ngon lắm cụ ơi! Bà Bền chép miệng mấy cái, để cái vị chát luồn vào kẽ răng cải mả và liên mồm bảo. Cụ ơi! Thằng Sử nó trên thành phố về, nó biếu cụ ít quả, cụ sơi cho nhà cháu vui. Cụ Hà nheo mắt rồi sờ soạng đống quà, đoạn cất giọng thật thà. Quý hoa quá, tôi xin bà nhé. Cái anh Sử này thế mà lại giỏi, đi đâu cũng chẳng quên cha mẹ. Chả bù. Cụ Hà nói rồi đột ngột ngừng lại, hướng cặp mắt mù sợ về phía con sông đang cuộn sóng đục ngầu trước nhà mà nén tiếng thở dài. Bà Bền biết người hàng xóm có tâm sự gì nên cũng chẳng dám hỏi thêm. Đắn đo mấy phút sau, bà Bền mới lên tiếng hỏi dò. Thế cái đám anh Hóa chị Kha vẫn chưa về thăm cụ hả? Hay là tôi tính thế này? Ngày mai thằng Sử nhà tôi nó lại lên thành phố. Ngày đầu nó cũng gần với chỗ anh Kha. Nếu cụ nhớ chúng nó thì lên chơi với chúng nó ít lâu, xem sao. Cụ Hà nghe thấy bà hàng xóm nói vậy thì sáng mắt lắp bắp. Có được không? Nhưng tôi không biết địa chỉ nhà chúng nó bà ạ. Bé giờ tôi có ra khỏi lũy trà làng đâu. Thấy bảo Hà Nội to bằng mấy cái làng mình chứ đùa. Bà Bền nhấp thêm ngụm chè xanh rồi đáp. Cụ đừng có lo. Tôi dặn thằng Sử nó chở cụ lên đúng địa chỉ nhà anh Hóa. Nếu cụ không ngại thì cứ chuẩn bị hành lý đi. Tôi bảo thằng Sử một tiếng cho nó định liệu. Cụ Hà nắm chặt tay bà hàng xóm rồi khẩn khoản. Thế thì quý hóa quá. Bà cho tôi gửi lời cảm ơn cháu Sử với. Tôi phải chuẩn bị đồ đạc ngay đây. Bà bèn vỗ vỗ đôi bàn tay nhăn nheo của cụ Hà và xin cáo lui. Vâng, thế cụ cứ chuẩn bị đi nhé. Tôi về thịt con gà để cho cháu nó ăn. À, tí nữa cụ sang ăn cơm với nhà tôi luôn. Một mình đừng có lọ mọ nấu nướng làm gì cho nó khổ ra. Thế thôi, chào cụ, tôi về nhé. Thế là sau bữa cơm nhà bà bền, cụ Hà mau chóng xin phép về luôn. Cả đêm hôm đó cụ Hà cứ ra ra vào vào, không thể chợp mắt nổi. Trong lòng cụ rộn lên niềm vui sướng lắm. Cụ Hà cứ ra ngóng vào trông, chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ và thầm trách thời gian hôm nay sao trôi qua chậm thế. Cụ tiến lại chỗ cái làn cói đã sờn khoai, trong đó là bao nhiêu khoai tây, rau cải, đôi gà mái, vài cân đỗ xanh, mấy bơ lạc, 20 trứng gà mới mua chịu nhà ông nhân hàng xóm mà cụ đã gói ghém lên cho con. Cụ kiểm tra đã mấy lần rồi lại móm mém cười. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua, nỗi háo hức mong gặp con mỗi lúc lại lớn lên trong tâm khảm cụ. Cụ nằm chằn chọc trên chiếc giường che ọp ẹp, nhưng chằn chọc không dám ngủ dù đôi mi đã nặng trĩu. Cụ sợ nếu chẳng may ngủ quên thì cậu Sử đánh xe đi mất. Nghĩ đoạn cụ lại châm ngọn đèn dầu rồi tiến ra bàn thờ thắp cho chồng, cho con trai đã khuất một tuần nhang rồi tỉ tê tâm sự. Ông ơi, sớm mai tôi theo cậu Sử lên thành phố thăm chúng nó. Mấy năm rồi, chúng nó bận mãi có về được đâu. Nói rồi, cụ với tay lấy bộ quần áo bằng vải sa tanh rồi sơ lên trước mặt, móm mém cười. Nếp nhăn nơi khóe mắt cũng theo đó mà dồn lại. Ông ơi, bộ quần áo vợ chồng con Dương nó mua cho tôi. Tết rồi tôi chưa dám mặc. Mai lên thăm con tôi mới dám diện đấy. Ông xem này, có đẹp không? Tước ơi, mẹ mặc cái này đẹp không con? Cụ Hà cứ ngồi lầm rầm với hai tấm di ảnh trên bàn thờ giữa làn hương khói nhẹ nhẹt mà trong lòng vui lắm. Cụ Hà tỉ tê một hồi lâu thì trời cũng nhá nhem sáng. Cụ lục tục bước ra góc nhà, nhấc cái làn cói kiểm tra thêm lần nữa cho chắc ăn. Đoạn tiến lại thắp cho chồng một nén nhang nữa, rồi lầm lũi bước hẳn ra ngoài khóa cửa. Cụ Hà đưa tay kiểm tra cái ổ khóa cũ mềm mấy lần, rồi ngồi bệt xuống hiên nhà chờ đợi. Hơn một tiếng đồng hồ sau, bà bền mới chạy sang thúc giục. Cụ đã chuẩn bị xong chưa đấy? Ôi dồi ôi, thế cụ ngồi đây đợi từ bao giờ? Tôi đã dặn cụ là ngủ đi, khi nào cháu nó đi tôi gọi cụ mà. Cụ Hà đang lim dim trong giấc ngủ, nghe thấy tiếng bà hàng xóm thì giật mình. Lòng vội mớ dãi đang chảy bên mép mà gật đầu rối rít. Chưa kịp đáp lời thì anh Sử đã tiến vào. Anh Sử chào hỏi cụ mấy câu rồi nhanh tay xách cái làn cói đặt vào sau xe, dìu cụ lên băng ghế trước. Đoạn chào mẹ mình, nhanh chóng đánh xe ra Hương Lộ. Xe chạy 4 tiếng đồng hồ mới tới nội đô. Sử vốn là chỗ quen biết với Hóa nên rành địa chỉ nhà lắm. Chiếc xe dừng ở một căn biệt thự 3 tầng cực kỳ sang trọng. Sau khi bấm chuông cửa và thấy chị giúp việc ra đón, Sử dúi cho cụ Hà chút tiền và xin phép đi luôn vì còn dở việc ở công trình bên Mạn Hà Đông. Cụ Hà lục tục theo gia nhân vào nhà rồi nhanh chóng đưa bà lên nhà chính. Đập vào mắt cụ là không gian sang trọng mà từ lúc sinh ra đến giờ cụ chưa từng thấy. Chưa kịp ngồi xuống cái ghế sofa thì tiếng đứa con dâu tên Trần đã cất lên the thé từ cầu thang dẫn lên tầng 2. Con kia, mày cho ăn mày vào nhà mà không hỏi ý cô à? Mày là chủ nhà hay cô là chủ nhà đây? Chị người làm vốn biết tính chủ nên run giọng đáp. Dạ, không phải ăn mày đâu. Là mẹ chồng cô ạ. Cậu Sử đưa đến đây và bảo con nhắn cô cậu ra đón cụ vào. Con thấy cô cậu còn ngủ nên chẳng dám làm phiền, nên con đưa cụ vào đây. Con Trần trong bộ váy ngủ mỏng tanh, nghe thấy thế thì mau chóng tiến lại. Nhận ra đúng là cụ Hà thì xua tay cho chị người làm ra ngoài. Cụ Hà thấy con dâu tiến lại thì liền đứng dậy. Chưa kịp lên tiếng thì đã ngắt lời. Bà mò lên đây làm gì? Rồi nhớ đi đường gặp xóm máy lăn ra đấy thì chỉ khổ chúng tôi thôi. Cụ Hà hướng cặp mắt mù sờ nhìn con dâu rồi lắp bắp. Mẹ nhờ xe cậu Sửa lên đây. Lâu quá không thấy anh chị về thăm. Không biết anh chị ra làm sao, có ốm đau gì không nên mẹ mới lên thăm. Con Trần đành mặt gắt. Hay cái nhà bà này, mới mùng một đầu tháng bà đã mở mồm chùa ẻo. Bà định rủa chúng tôi ốm đau bệnh tật đấy hả? Cô Hà lắp bắp. Không không, mẹ nhớ anh chị với con bé Mỹ quá nên lên thăm. Nói đoạn, cụ Hà quay lại nhấc cái làn cói đưa cho con dâu và bảo: mẹ mang chút quà quê lên cho anh chị đây này. Ngó vào cái làn cói cũ kỹ rồi đưa tay lật lật mấy cái và đáp: bà cứ vẽ chuyện, giờ ai còn ăn mấy cái thứ này? Ở thành phố thiếu gì đồ ăn sạch, ăn mấy cái này vào để đau bụng chết à? Thôi thôi thôi, bà đem về quê cho cái đám bần hàn như bà ăn đi, nhà tôi nuốt không trôi được. Cụ Hà lắp bắp không thành tiếng, hai khóe mắt chợt rưng rưng hai dòng lệ. Chưa kịp định thần thì tiếng thằng Hóa đã vọng ra: cái gì thế? Cái gì mà sáng ra đã ầm ầm lên thế? Quay lại nhìn chồng khinh khỉnh đáp: mẹ anh lên thăm đấy, còn mang quà quê lên cho anh đấy. Hóa thấy mẹ mình thì giật mình tiến lại hỏi han: mẹ, mẹ lên bao giờ sao không báo vợ chồng con? Trời ơi, mẹ già cả rồi, đi đứng xa xôi thế làm gì? Mẹ thiếu tiền thì gọi cho con một cuộc là xong, cần gì mò lên đây thế này? Cụ Hà thấy con thì mừng lắm. Cụ đặt chiếc làn cói xuống rồi móm mém đáp: mẹ nhớ nhà anh tĩnh quá nên lên thăm. Hóa cắt vẻ bực dọc: mẹ nhớ thì mẹ làm ơn ở nhà đi. Mẹ đi thế, nhỡ chết ra đấy thì khổ con chứ khổ ai. Mà con bây giờ là giám đốc rồi. Hóa, Huỳnh Ngọc Hóa, chứ không phải Tĩnh. Mẹ nhớ chưa? Rủi nhỡ khách hàng nó nghe thấy cái tên ấy thì con biết giấu mặt vào đâu. Hóa ngồi phịch xuống cái ghế salon màu mận chín rồi chép miệng bảo: thôi, mẹ lên đến đây rồi thì em sắp xếp cho mẹ ở tạm đôi bà bữa rồi anh liệu. Còn Trần nghe thấy vậy thì dãy này: đôi ba bữa là thế nào? Ông quên là trưa nay nhà mình có tiệc mời khách hàng tới dự sao? Rồi họ hỏi ra đây là mẹ ông thì liệu ra sao? Cụ Hà còng rạp cứ đứng đó im lìm, sống mũi đá cay, khóe mắt đá nhòa. Hóa nhìn mẹ mình rúm ró trong bộ quần áo sa tanh, đầu sùm sụp chít khăn thì ngắn ngẩm lắm. Nghĩ đoạn, Hóa tiến ra nhà ngoài gọi lớn: Xuân! Xuân đâu? Lên cậu bảo. Chị Xuân người làm đang dọn dẹp sân sau, nghe tiếng chủ gọi thì lật đật chạy lên lễ phép. Dạ, cậu gọi con à? Hóa chỉ tay vào mẹ mình và bảo: mày cho bà ấy vào buồng mày ở sau nhà nghỉ tạm. Tí nữa có tiệc, cấm chị không cho bà ấy bén mảng ra, nhớ chưa? Hỏng việc của cậu thì cậu cho mày mất việc. Nói rồi, Hóa lôi tay mẹ mình sành sạch ra ngoài. Còn Trần cầm theo chiếc làn dúi cho chị Xuân rồi gắt: mày nhớ đấy nhé, để khách đó bắt gặp làm cậu mày mất mặt là chết nha mày. Chị Xuân vâng dạ rồi xìu cụ Hà về căn buồng của mình ở sau nhà. Sau lưng vẫn vọng lại tiếng rít của đứa con dâu. Đang yên đang lành mò lên làm cái gì không biết. Ông liệu mà tống bà ta về quê đi nhé. Cụ Hà bước những bước khó nhọc mà chẳng còn lòng dạ nào. Đôi mắt mù sờ nhòa đi vì nước mắt. Cụ ngồi xuống chiếc giường gỗ của chị người làm mà đần mặt. Tiếng hỏi han của chị Xuân cụ nghe chẳng rõ nữa. Một lúc lâu sau, tiếng xe hơi đã đến. Kèm theo đó là tiếng ồn ào nói chuyện xôn xao nơi đồng cổng. Cụ Hà xin chị Xuân địa chỉ nhà con gái thứ hai, rồi gấp vội mảnh giấy nhét vào cặp quần. Chị Xuân mau chóng trở ra chuẩn bị cỗ bàn, nhưng lại sợ cụ Hà mò lên nhà trên, nên đã y lệnh chủ là lấy cái khóa đồng to bản khóa bên ngoài. Bữa tiệc diễn ra ồn ào ở nhà trên, còn lại một mình trong căn buồng chật hẹp, cụ Hà thương cho thân mình lắm. Tiết trời tháng 10 âm, nhưng nóng như đổ lửa. Căn buồng lại lợp bằng mái tôn nên nóng như thiêu như đốt. Cụ Hà ở trong cái không gian hầm hập đó mà không một tiếng kêu ca. Sợ nếu để quan khách phát hiện ra thì khổ cho con mình. Nghĩ vậy nên cụ chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Nhưng tuổi già chẳng chịu được bao lâu, lại thêm từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng, đã thấy mùi thức ăn ở nhà trên bay ra ngào ngạt, làm cơn đói cơn khát của cụ đã đẩy lên đến đỉnh điểm. Cụ Hà lục tục bước xuống giường, định bụng gõ cửa, thì chị Xuân cũng trở vào lúc đó, trên tay là đĩa xôi cùng cốc nước lọc. Cánh cửa vừa mở ra, thấy cụ Hà toàn thân mồ hôi túa ra như tắm. Chị Xuân thương cảm lắm, dìu cụ lên giường rồi bảo: "Khách đông lắm cụ ơi, còn lấy trộm được đĩa xôi với cốc nước, cụ ăn cho đỡ đói này. Cụ ăn nhanh lên, kẻo cô cậu biết là chết con đấy." Không để cho chị Xuân thúc giục lần thứ hai, cơn đói khát đã cào cấu gan ruột cụ từ lâu, cụ Hà cứ thế lấy tay trần mà bốc xôi đưa vào miệng. Cụ ăn đến mức nghẹn trợn cả mắt. Chị Xuân hoảng quá đưa cốc nước cho cụ. Sau khi cơn nghẹn qua đi, cụ lại tọng hết đĩa xôi vào mồm nhanh ngồm nhoàng. Đĩa xôi to vật mà cụ bốc mấy bốc đã hết nhẵn. Chị Xuân thương cảm cố giấu tiếng thở dài, rồi cầm cái đĩa đứng lên và bảo: "Cụ đừng đi đâu nhé, con phải lên nhà trên cho cô cậu sai bảo." Cụ Hà nắm tay chị Xuân mà nấc nghẹn lên mấy hơi, đoạn cất tiếng thều thào bảo: "Con ơi, đừng khóa cửa, để hé hé ra một tí. Nóng quá, cụ chịu không được." Chị Xuân gật đầu rồi xin phép đi luôn. Trong gian sảnh sang trọng của căn biệt thự, tiếng cụng ly leng keng, mùi thịt nướng thơm phương phức vẫn bay lên đều đều. Cụ Hà ngồi bạc mặt trên giường rồi lầm lũi tiến ra ngoài. Cụ men theo hồng nhà tính bỏ sang nhà con gái thứ hai. Phần vì sợ quan khách phát hiện, ảnh hưởng tới con trai. Phần vì sợ chị người làm bị quở trách nên cụ đi nhanh lắm. May mắn làm sao nơi bức tường có sàn hoa giấy bại lộ ra một lỗ chó chui. Cụ Hà ngoái vào nhìn căn nhà rồi ứa hai hàng nước mắt, đoạn quỳ xuống chui qua cái lỗ chó. Khốn nỗi cái lưng còng rạp làm cụ khó nhọc lắm. Tường gạch cào lên tấm lưng làm chảy xước hết tấm áo mỏng. Cụ Hà phải vặn vẹo khó nhọc lắm, mặc cho đầu gối và tấm lưng gầy rơm rớm máu, cụ cũng nhất định gắng sức chui ra. Cụ giãy đạp hệt như con chó phải bà. Hơn chục phút sau mới lồm cồm đứng lên. Cụ Hà ôm ghì lấy cái làn cói, rồi ngoái nhìn căn biệt thự xa hoa của con trai qua tấm hàng rào, rồi cắn răng bước ra hương lộ. Ông xe ôm tốt bụng thấy cụ thất thểu bước đi thì áp sát hỏi han mấy câu. Sau khi thủng câu chuyện, ông xe ôm chửi đồng mấy câu, rồi cứ y địa chỉ mà chị Xuân ghi cho cụ trên tờ giấy, chở cụ đến nơi. Ông xe ôm chẳng lấy một đồng nào, còn cho thêm cụ cái bánh đa lót lòng. Ông xe ôm vừa khuất dạng nơi đầu ngõ, cũng là lúc con Kha, đứa con gái thứ hai của cụ về tới nhà. Thoáng thấy bóng mẹ mình đang lấm lem đất cát, con Kha chẳng thèm mời cụ Hà vào nhà, mà kéo luôn một khóc, rồi rít lên: "Trời ơi, sao bà lại mò mặt lên đây? Bà không biết nhà chồng tôi là dân ngành y, nổi tiếng sạch sẽ à? Bà ăn mặc thế này để bôi cho chắt chấu vào mặt tôi à? Đi về, về ngay." Cụ Hà bị con gái kéo giật người thì hoa mắt. Sau mấy giây định thần, cụ mới thều thào bảo: Mẹ không cố ý. Mẹ nhớ con quá nên đến đây thăm. Mẹ mang cho con 20 trứng nè. Trứng gà đẻ đó, con vẫn thích ăn trứng gà nhất mà." Con gà gạt tay, làm cái làn che đổ ụp xuống. Trứng gà vỡ toác nhảy nhụa trên đất. Mấy bơ lạc bắn ra tung tóe. Hai con gà cũng được thể kêu toáng lên. Con Kha nhìn mẹ mình rồi rít qua kẽ răng: "Ngày xưa khác, bây giờ khác. Ngày xưa vì nghèo nên tôi mới phải ăn trứng. Giờ tôi có tiền rồi, thịt cá đầy ra. Bà để đó mà cho đám nghèo nàn ở quê ấy. Thôi, không nói nữa. Bà về ngay cho tôi nhờ. Hay tôi quỳ xuống tôi lại bà mới chịu. Người nhà tôi mà thấy thì tôi biết ăn nói làm sao đây." Cụ Hà rưng rưng nước mắt, chưa kịp nói thì tiếng quát tháo ầm ầm đã vọng lại sau lưng: "Tiền nhân cái cha còn mất dạy. Mẹ mày lặn lội đến thăm mày mà mày đối xử với bà ấy thế à? Đồ chó má." Cụ Hà giật mình ngoái lại. Hóa ra ông xe ôm thấy cụ tội nghiệp nên tính quay lại cho cụ chai nước mới mua nơi đầu ngõ. Chứng kiến cảnh đó, ông xe ôm không kìm được lòng mà ra sức xỉ vả. Còn Kha cũng chẳng vừa, đẩy mẹ mình về phía ông xe ôm, làm cụ Hà ngã dúi dụi rồi gầm lên. Ốc còn không lo được cho ốc, còn đòi bọc thêm rêu. Ông có giỏi thì nuôi bà ta đi. Ông xe ôm cay mũi lắm, tính lao lên cho đứa con gái bất hiếu mấy cái bạt tai. Nhưng cụ Hà cố níu ông lại rồi van vỉ. Thôi ông ơi, tôi xin ông, tôi lạy ông. Để tôi về, tôi về. Nói rồi, cụ Hà rưng rức khóc, lầm lũi tiến ra ngoài đường lớn. Ông xe ôm ném mạnh chai nước xuống đất rồi quay xe ra đi. Ông nói với cụ điều gì đó, rồi chiếc xe Honda cũ kỹ chở cái thân cỏ của cụ Hà cũng nhanh chóng mất dạng. Chiếc Honda được cụ ra bến xe Mỹ Đình để bắt xe đỏ về lại chốn cũ. Ông xe ôm còn cẩn thận dặn tài xế, khi đến bến xe thì bắt xe ôm cho cụ Hà về đúng nhà. Tiền nong thì ông xe ôm trả hết, lại cho thêm tài xế mấy đồng giấy bạc gọi là nhờ gã chăm sóc bà cụ khi trên đường. Chuyến xe đỏ đưa thân cò trở về với bao tuổi hờn uất nghẹn. Cụ Hà ngồi gần cửa sổ, mắt vô hồn nhìn cảnh vật trôi qua trước mắt mà cõi lòng tan nát. Gã tài xế cũng làm đúng theo lời ông xe ôm, nên mấy tiếng đồng hồ sau cụ Hà lại có mặt ở căn nhà cũ, nơi mà mấy tiếng trước cụ còn ôm bao nhiêu hy vọng. Cụ Hà tra chiếc chìa khóa vào ổ, âm thanh của cánh cửa gỗ với bản lề han xỉ vang lên kẹt kẹt như phản đối. Cụ Hà với tay bật sáng ngọn đèn tròn rồi bỏ rạp ra cái sập, tay run run thắp lên tuần nhang cho chồng, cho con. Bao nhiêu uất ức tủi phận đến lúc này mới trào ra. Cụ Hà ôm ngực khóc rấm rứt, cụ nhìn di ảnh của chồng mà thút thít. Ông ơi, chúng nó khinh tôi nghèo. Chúng nó không nhận tôi rồi ông ơi. Tôi còn sống làm gì? Ông đón tôi theo với. Ông Cần ơi. Bất ngờ bên ngoài có tiếng chân đi rất mạnh. Bà bèn lao vào trong nhà, trên tay lầm lầm cái đòn gánh. Nhận ra là cụ Hà, bà bèn há hốc mồm hỏi. Ơ, sao cụ lại về rồi? Tôi tưởng cụ đang ở thành phố cơ chứ. Tôi thấy nhà cụ sáng đèn, tưởng quân trộm cắp nó vào nên lao vội sang đây. Mà Hà cớ làm sao mà cụ về sớm thế hử? Cụ Hà lau mấy giọt nước mắt rồi làm mặt cười hiền, đáp. Vâng, tôi về rồi bà ạ. Quý hóa lắm bà ơi. Chúng nó vẫn khỏe. Nó cứ nặng nặc giữ tôi lại. Nhưng sợ làm phiền chúng nó nên tôi xin về luôn. Đấy, nó còn cho tiền cho quà đấy bà ơi. Nói rồi cụ Hà móc ra một ít tiền, chỉ tay vào đống bánh kẹo trên sập. Đến giờ phút này, cụ Hà vẫn cố gắng giữ thể diện cho những đứa con bất nhân mà không dám kể thật rằng tiền đó là của sự cho và đống bánh kẹo kia là của ông xe ôm thường tình nên mua biếu cụ. Bà bèn vốn là một người đàn bà tinh ý, biết trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc, lại thấy quần áo của cụ nát bươm nhưng chẳng dám gặng hỏi gì thêm. Bà bèn cũng nói mấy câu đãi bôi rồi xin phép ra về. Bước chân ra đến ngoài cổng, bà bèn ngoái lại nhìn tấm thân cỏ đang khóc rưng rức mà trong lòng dấy lên một nỗi hoài nghi. Bà bèn đoán việc lên thành phố đã xảy ra một biến cố gì ghê gớm lắm. Nhưng ngặt nỗi, bà cũng chỉ là phận hàng xóm nên chẳng dám hỏi han gì thêm. Nghĩ đoạn, bà bèn trở về nhà cất cái đòn gánh rồi mong mải tiến sang làng bên kể hết sự tình cho con gái út là con bé Dương nghe. Hai vợ chồng Dương đang ngồi đan lại mớ chổi, đặng sớm mai sẽ mang ra ngoài chợ huyện bán. Nghe thấy bà bèn kể hết nỗi nghi hoặc trong lòng mình thì cả hai nhanh chân chạy gấp gáp sang bên nhà. Cánh cổng tre ọp ẹp vừa mở ra, dưới không gian chớp tắt của ngọn đèn tròn, cả ba kinh hãi rú lên. Trên cái sàn nhà cũ kỹ, cụ Hà đã nằm chết từ bao giờ. Cái xác còng queo nằm vật ra đất, hai mắt cụ trợn ngược, mồm há ra. Bên khóe miệng còn rỉ ra dòng máu thâm sì. Tay cụ ôm khư khư di ảnh chồng mình, và trên sập còn chai thuốc chuột đã chờ cả đáy. Đám tàng của cụ Hà rơi đúng ngày mưa tầm tã. Nhìn cái huyệt mộ lõm bõm nước làm quan tài của cụ cứ sập sành mà dân làng không ai cầm lòng được. Tang lễ của cụ được vợ chồng đứa con lớn và vợ chồng đứa con thứ hai đứng ra tổ chức lớn lắm, dễ chừng lên tới cả trăm mâm. Sau khi làm lễ mở cửa mà, tức là 3 ngày sau cái chết oan nghiệt của cụ, mấy đứa con mới có dịp ngồi lại với nhau. Hóa là con lớn lúc này mới hắng giọng lên tiếng. Thôi thì bây giờ mẹ cũng về với tiên tổ. Tao là trưởng nam, tao tính thế này, chúng mày nghe xem có được không? Hóa đảo mắt nhìn mấy đứa em rồi thùng thẳng lên tiếng. Từ giờ đến 100 ngày thì cứ thở phụng mẹ. Ở đây, tao và con Kha thì bận mải công việc ở thành phố cũng không tiện đi tới đi lui. Chỉ còn vợ chồng con út là tiện nhất. Chúng mày ở đây mà lo liệu hương hỏa cho mẹ. Bao nhiêu tiền viếng chúng mày cứ nhận lấy, để có công to việc lớn gì còn lo. Chứ chúng tao thành phố bận lắm. Sau 100 ngày đứa nào có lòng thì rước mẹ về mà thờ. Còn mảnh đất này tao tính bán đi rồi chia ba. Cứ thế mà làm. Con Kha nghe thấy vậy thì gật gù đáp. Bác trưởng tính thế là chuẩn lắm rồi. Thế ý cô là như thế nào, cô Dương? Dương đang quỳ rạp dưới bàn thờ, tay run run thắp cho mẹ mình một tuần nhang. Nghe thấy anh chị nói vậy thì không kiềm lòng được mà gào lên. Chúng mày có còn là con người không? Chúng mày có còn coi mẹ là mẹ không? Mẹ mới chết, xác còn nằm ngoài đồng chưa ấm đất. Thế mà cái lỗ chúng mày đã tính chia đất chia cát à? Chúng mày cứ đi biển biệt bao nhiêu năm, có thèm ngó ngàng gì đến mẹ đâu. Mảnh đất này là mảnh đất hương hỏa do bố do mẹ bán mạng mà mua được. Mộ của bố và của anh còn nằm im lìm sau vườn kia. Chúng mày có dám bán đi không? Hả? Cái lũ mất dạy. Hóa nghe thấy em út xỉ vả thì cay lắm, đập bàn đít lên. Mày có cầm cái họng lại đi không? Chúng tao đi làm bươn chải cũng chỉ vì cái nhà này. Thế tao hỏi mày, dạo năm trước không có tiền tao gửi về, thì mẹ có qua được cơn ốm thập tử nhất sinh đó không? Hả? Dương điên máu gào lên. Chở mấy cái đồng tiền của mày gửi về, thì mẹ đã nằm sâu dưới mấy tấc đất rồi. Mày có biết dạo đó, nếu như không có bà bền hàng xóm đứng ra lo liệu, thì mẹ đã chết từ 8 đời được không? Chân cười khinh khỉnh, rồi phụ họa theo chồng. Vợ chồng tôi cũng làm hết cái phận sự của mình rồi. Dễ thường anh chị ở gần cụ, có miếng thơm miếng thảo nào mà thoát được tay anh chị ấy. Nói đoạn, à quay sang nháy mắt với em chồng. Còn Kha cũng hiểu ý chị dâu, nên chép miệng nói. Dù sao bây giờ mẹ cũng chết rồi. Hai vợ chồng mày cũng không thể nuốt không được cái mảnh đất này. Tao thấy anh cả tính như thế là đúng lắm. Đất của bố mẹ là của chung của ba anh em. Cứ bán đất rồi chia ba, chẳng ai tị ai. Đứa nào có lòng thì rước mẹ về mà thờ. Dương lắp bắp. Mộ mả của cha, của anh chúng mày đang nằm sau vườn kia kìa. Chúng mày tính sao? Hóa cười lên ha hả rồi đáp. Tao đã liên hệ với đám thằng Ninh rồi. Nó chịu trả giá mảnh đất này 500 triệu. Còn mồ mả sau vườn thì hốt đại rồi đem chôn ngoài nghĩa trang kia. Tính ra mỗi đứa được 150 triệu. 50 triệu rồi ra thì để dành cho việc mai táng. Ý chúng tao đã quyết, mày đừng có mà cãi. Bắn thì 100 ngày sau. Hôm đó cũng nhằm ngày 30 Tết âm lịch. Cả ngôi làng nhà nhà đều đang tất bật, trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Có lẽ mùa xuân khiến cho không khí của mọi nhà trở nên ấm áp và an lành. Mặc dù thời tiết vẫn còn lạnh, sương đầu ngày còn lảng bảng bám kín trên cành cây, nhưng nụ cười của mọi người luôn ở trên môi. Nhà nào trong làng cũng sắm sửa, hoa đào, cây quất. Trên bàn thờ của họ xuất hiện mâm ngũ quả với đủ loại xanh đỏ vàng, rồi bánh kẹo mứt Tết, rượu vang, rượu sâm banh. Trước cửa cổng mỗi nhà đều treo lá cờ đỏ sao vàng, thể hiện cho việc thái bình thịnh trị. Trên những con đường xuất hiện những câu đối băng rôn khẩu hiệu vô cùng vui vẻ, đẹp mắt ấy. Thế mà không khí nhà cụ Hà lại khác hoàn toàn. Từ đầu ngõ đã nghe thấy tiếng hò nhau đập phá, tiếng búa gõ chán chát vào lớp xi măng, tiếng chửi tục của đám thợ thuyền, tiếng cào khản cổ của con Dương và tiếng quát tháo của vợ chồng Hóa. Chẳng là hôm nay là ngày chúng nó thuê máy xúc và đám nhân công về bốc mả cha mình và người anh chết đã lâu năm để giải phóng mặt bằng chuẩn bị sang tên đổi chủ. Con Dương vật vã một hồi cũng không ngăn được quyết định của anh chị mình nên khóc váng lên và cùng chồng bảo nhau dọn bát nhang của cha mẹ và người anh chết sớm về nhà mà thờ tự. Thành thử trong căn nhà hôm đó, ngoài đám nhân công chỉ còn vợ chồng Hóa và con Kha đứng ra chủ trì. Sau khi cho đám người rời hai ngôi mộ ra sát nghĩa địa cuối làng, Hóa dặn dò vợ mình mấy câu rồi lên xe trở về thành phố bàn chuyện làm ăn, tiện thể chuẩn bị trước cái lễ đón giao thừa. Kha cũng lấy cớ bận việc nhà chồng nên xin phép cáo lui và mọi việc dành để cho mụ Trân coi sóc. Đám thợ thuyền chuyển sang hai ngôi mộ thì cũng đã gần trưa. Cả đám lục tục kéo nhau từ ngoài đồng trở về, định bụng nghỉ ngơi ăn trưa để chiều phá nốt căn nhà cho gọn. Làng này lại không có quán ăn sẵn, nên trước khi rời đi, con Kha đã mua một đống đồ ở cái chợ cách đó mấy cây số, giao cho chị dâu là mụ Trân để lo liệu cơm nước cho đám thợ thuyền. Nói thêm về khuôn viên nhà cụ Hà, trước mặt căn nhà là khoảng sân rậm rạp cỏ dại và xa hơn nữa là cái ao thả cá. Cái ao vốn là nơi cụ Hà trước kia dùng để tắm giặt và lấy nước ăn. Bờ ao nhà có một cái hàng hoa sâm bụt rất đẹp. Nhận thấy cũng đã gần trưa nên mụ Trân lục tục trở vào bếp nấu nướng. Nhắc thấy con mình là con bé Mỹ năm nay lên 8 đang chơi vui vẻ cùng mấy đứa trẻ con ở trong xóm nên mụ bỏ vô nhà tranh thủ nấu cơm. Đang nấu dở nồi cơm, tự nhiên mụ cảm nhận có ai đó đang đứng sau lưng mình nhìn chằm chằm. Mụ ngoái đầu lại sau lưng theo phản xạ nhưng chẳng thấy có ai. Mụ cho mày suy nghĩ mấy giây rồi lại tiếp tục quay vào nấu cơm. Nhưng hai ba lần như thế, mụ đều có cảm giác có ai đó đang đứng đằng sau lù lù nhìn mình. Cái ốc mụ đã nổi sọc sống lưng. Lần này mụ bước hẳn ra ngoài bếp và lên tiếng gọi to. Mỹ ơi, con có ở nhà trên không đấy? Chẳng có tiếng con bé đáp lại. Đám trẻ con cũng đã về nhà từ bao giờ mà mụ không biết. Ngay lúc đó, mụ chợt có một cảm giác bất an, lòng nóng như lửa đốt. Mụ lao ra ngoài thì thấy con bé Mỹ, con gái mụ, đang ngồi treo leo trên tảng đá ở bờ ao, tay đang với con chuồn chuồn đậu trên đám bèo dưới ao. Vốn dĩ trước kia ao nhà cụ Hà thả rất là nhiều bèo cái, vừa để vớt lên nuôi lợn, rễ bèo để cá ăn. Vì bèo hay tràn vào khu cầu ao chỗ rửa ráy nên cụ có nhờ người làng làm một cách quây bằng đám lưới ngăn không cho bèo vào. Chỗ con bé Mỹ ngồi là hòn đá trơn nhẵn bám đầy rêu xanh. Mụ Trân hoảng hồn lao lại kéo con lên. Bất ngờ, tảng đá chợt nghiêng và rớt từ từ xuống ao. Mụ vừa kéo giật được con bé ném lên bờ thì ầm một tiếng, nguyên một mảng bờ rào sụp xuống, để lại một đoạn bờ nham nhở. Nước dưới ao thì sụt lên sụp sụp. Mụ chới với theo dòng nước. Nước lạnh buốt ập vào mũi và miệng mụ. Tay chân mụ cóng lại. Mụ điếng hồn vùng vẫy gắng sức ngòi lên. Bất thình lình lúc đó, dưới đáy ao có một cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đến mụ, dù nước đen ngòm chẳng thấy gì. Mụ hái hùng trồi lên ngụp xuống. Hai chân mụ như bị ai tóm lấy kéo gỉ xuống. Mụ càng cố ngoi lên thì lại càng bị gỉ kéo xuống. Cảm giác nghẹt thở, ngực bị đè thắt lại, đau như muốn nổ tung ra. Cảm giác lạnh, lạnh tới thấu xương làm mụ hoảng loạn tột độ. Mụ điên cuồng vùng vẫy, nước bùn sộc vào đầy ruột. Bất ngờ bên tai mụ vọng ra tiếng rít lên đầy giận dữ. Thành âm đó nghe như tiếng trẻ con, nhưng âm vang như vọng về từ cõi âm ti địa ngục. Sao mày dám đập phá bát nhang của cha con tao? Sao mày dám đào mộ quốc mà cha con tao lên? Mụ ngạt thở, với chút tàn lực cuối cùng, mụ căng mắt nhìn lên trên làn nước đen đặc, chới với thêm mấy giây được co giật, buông thõng hai tay, mắt trợn ngược chết đuối dưới cái ao bèo đó. Đám thợ thuyền trở về nhà thì chẳng thấy bóng dáng mụ đâu. Cả đám lục tục hò nhau nấu cơm mà không biết xác mụ nằm chết chìm ở dưới lòng ao. Không thể nổi lên. Cả đám chờ lâu thấy lạ thì xúm lại hỏi con bé con, nhưng nó cứ lắc đầu không nói. Cơm nước xong xuôi, cả đám lại tiếp tục bảo nhau đập phá căn nhà ba gian để cho nhà mụ kịp sao mặt bằng. Đám thợ thuyền cứ y lời mụ dặn ban nãy, tức là đem toàn bộ gạch đá mà lấp luôn cái ao. Vô tình không biết đám gạch đá đó tầng tầng lớp lớp đang đè lên thân xác mụ. Mãi đến tận chiều muộn mà mụ vẫn bóng chim tăm cá. Cả đám thợ thuyền hỏi thăm rồi kéo nhau sang làng bên, gào mồm đòi tiền công. Mặc dù đau đứt từng đoạn ruột, nhưng vợ chồng Dương cũng đành chấp miệng mà thanh toán số tiền mấy triệu đồng cho đám thợ. Cả hai vợ chồng cố gắng hỏi thăm tin tức của người chị dâu ác độc, nhưng cả đám thợ thuyền cứ lắc đầu không ai hay. Sau khi nhận đủ tiền công cán, cả đám giao con bé con cho vợ chồng Dương, nhanh chóng ra về. Bởi vì thấy trời cũng đang dần ngả tối, ai nấy cũng lục tục trở về chuẩn bị cho đêm giao thừa. Ở trên thành phố, sau khi ký kết mấy hợp đồng quan trọng, Hóa cũng nhanh chân trở vào siêu thị để chuẩn bị lễ cúng đầu năm. Sau khi bốc máy gọi điện cho vợ mấy lần nhưng không ai nghe máy, nhìn đồng hồ lúc này cũng gần 11 giờ đêm. Tuy trong lòng Hóa có chút bất an, nhưng vốn dĩ là người mê tín nên gã định bụng sau khi cúng xong bữa cơm đầu năm thì sẽ đánh xe hơi về nhà tìm vợ. Đang loay hoay chuyển đống đồ cúng vào trong nhà để chuẩn bị bày biện, khi cánh cổng gỗ to bản vừa khép lại, mới bước chân vào khuôn viên căn nhà được mấy bước thì ánh mắt gã chợt dừng lại nhìn vào cái xích đu nằm dưới cửa sổ phòng ngủ ở tầng 1. Cái xích đu đang động đậy như có ai dùng tay đẩy. Không, không phải đẩy, mà như có ai đó đang ngồi trên đó chơi đùa thì phải. Những âm thanh cót két trong đêm vắng càng phát ra váng óc. Gã chửi động một câu gì đó trong cổ họng rồi lục tục tiến vào trong nhà. Nhắc nhìn thời gian cũng đã ngả dần về nửa đêm, gã lầm lũi bày ra mâm cỗ cúng trên đó có đủ 8 bát, 8 đĩa. Kèm theo đó là các vật phẩm quần áo, mũ, ủng quan, thần linh cùng với vàng, tiền có phần chu tất lắm. Đang lầm rầm khấn vái thì bất ngờ gã nghe thấy có tiếng rẹt rẹt vọng ra nơi đầu cổng. Âm thanh đó xoáy vào tay gã hệt như có người đang cầm con dao cứa vào miếng tôn. Gã cố gắng bỏ qua tiếng động lạ đó, lầm rầm khấn vái cho xong bài văn cúng đất đầu năm. Gã cắm ba cây nhang cháy đỏ xuống bát nhang, rồi căng mắt nhìn ra cái hướng phát ra tiếng động, nhưng chỉ thấy có một bóng đen khá nhỏ ngồi thu lu ở bên ngoài. Bực mình, gã chậm chậm bước lại, lòng đầy nghi hoặc. Càng lại gần, gã mới phát hiện ra đó là con mèo đen, đen thui từ đầu tới chân, chỉ trừ hai con mắt xanh lẻ sáng quắc. Gã giật mình đứng khựng lại. Con mèo to bằng con heo vẫn ngồi đó lù lù. Nó nhìn gã chằm chằm, bất ngờ đứng dậy kêu một tiếng lạnh sống lưng. Gã điếng hồn lùi hẳn lại. Con mèo kêu thất thanh rồi phi nhanh về phía mấy cây rậm rạp ở bên cổng. Cũng lúc này, không biết từ bao giờ, con chim lợn đậu trên nóc nhà cũng kêu éc éc mấy tiếng rồi bay mất hút vào màn đêm đen đặc. Gã tái mét mặt nhìn theo bóng con chim, thanh âm ai oán biến mất vào màn đêm mà hồn vía bay đi quá nửa. Dần dần quan niệm rằng chim lợn và mèo đen tượng trưng cho cái chết. Không hiểu sao đêm nay hai con vật đại hung đó lại gõ cửa tìm đến nhà gã đúng ngày đầu năm. Điều đó làm cho gã hãi hùng lắm. Gã ngồi bệt xuống đất, mất mấy giây sau mới hoàn hồn. Gã nhanh chân trở vào trong nhà, đóng cửa im ỉm. Vừa từ ngoài bước vào buồng, gã bỗng thấy một thân ảnh trắng toát từ đầu tới chân, tóc bạc phơ xõa ra đứng ngay trước mắt. Gã kinh hãi kêu rú lên, cắm đầu bỏ chạy ra ngoài. Trong nhà có bao nhiêu ngọn đèn gã bật sáng lên hết. Sau khi hoàn hồn, gã mới mon men, tay lầm lầm cây gậy bóng chảy mà tiến vào trong phòng. Quả nhiên chẳng có ai ở trong đó cả. Gã lầm bầm chửi tục mấy câu trong cổ họng, rồi thay bộ quần áo mới chuẩn bị tiếp khách. Số là trước Tết, gã đã đi nhờ một ông thầy bùa xem năm nay tuổi nào xông nhà là hợp. Bản thân gã là người làm kinh doanh nên mấy chuyện xông vía đầu năm gã coi trọng lắm. Gã trao chút đầu tóc rồi im lìm ngồi chờ đợi. Người đến xông nhà cho gã năm nay là cô Thu, nhân viên phòng kinh tế. Gã biết ả này có tình ý với mình, nhưng ngặt nỗi công việc ở công ty vợ, gã quản lý rất là sát sao nên gã chưa có cơ hội tòm tem. Gã với lấy chai rượu chi phát, sung sướng ngửa cổ nốc cạn mấy ly. Gã bật tivi xem chương trình chúc Tết đầu năm trong lúc chờ đợi cô Thu đến sông đất. Phần do hơi rượu bốc lên đỉnh đầu, phần do mệt mỏi nên gã thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi cánh cửa chính khẽ hé mở, thanh âm kèn kẹt của cái bản lề làm gã trong mày thức giấc. Bỗng nhiên gã sững người lại, chân tay nặng như đeo chì, dù thần trí đã hoàn toàn tỉnh táo. Người gã lạnh ngắt như vừa ngâm mình rất lâu trong nước. Gã á khẩu, hai mắt trợn trừng nhìn vào trong gian bếp trước mặt. Dưới ánh sáng chớp tắt của ngọn đèn nê ông, gã thấy lờ mờ hiện ra một thân ảnh trẻ con lúc mờ lúc tỏ, đang nhồm nhoàm bốc cơm ăn. Sau đó cái bóng ấy mất hút về phía nhà trước, rồi lại xuất hiện ngay sau đó. Động tác được lặp đi lặp lại với những tiếng chém chép đều đặn của một đứa trẻ đang nhai. Kinh dị nhất là cái lưỡi sáng hoét của nó thọc ra đến rốn. Nó cứ đứng nhìn gã chằm chằm, rồi lại bốc cơm ăn, rồi lại nhìn gã trừng trừng. Gã ú ớ nhưng không tài nào cựa mình dậy được. Gã trợn trừng mắt nhìn cái bóng đứa bé mà hồn phách đã bay đi mấy phần. Bất chợt đứa bé ngừng bốc cơm. Nó từ từ tiến sát lại chỗ gã nằm. Toàn thân gã gai ốc nổi sọc sống lưng, mồm á khẩu. Đứa bé đứng cách gã chỉ độ mấy bước chân, cất tiếng cười khủng khục. Gã hồn phía lên mây khi nhìn vào khuôn mặt nó. Đứa bé ở chuồng, không có mắt. Chỗ hốc mắt chỉ có một mảng máu khô, kéo thật chặt mí mắt và trán, tạo thành mấy cái nếp nhăn sâu như khe ránh. Và trên cổ nó lòng thòng mớ dây rốn còn nhỏ máu tươi. Những âm thanh tọc tọc rơi đầy nền đất. Thằng bé tiến sát mặt gã rồi đưa tay bóp cổ, làn da nó xanh xao như chết rét. Nó rít lên những thanh âm ai oán làm gã rụng rời hồn vía. Sao mày giết mẹ tao? Sao mày đào mả cha con tao lên hả? Gã kinh hãi gào lên rồi bật dậy. Gã đưa tay lên cổ, thở hồng hộc, hãi hùng nhận ra chỉ là cơn mộng mị. Bên ngoài cổng vọng ra ba tiếng đập gấp gáp. Gã đoán định cô nhân tình đã đến sông đất đầu năm, nên cắm đầu lao ra ngoài mở cổng để xua đi cơn ác mộng ban nãy. Lúc này gã chỉ cần có ai đó ở bên mình cho xua đi đêm trường tĩnh mịch là may lắm rồi. Cánh cổng gỗ nặng nề vừa mở ra, gã rú lên rồi lăn ra ngất lịm. Trước cánh cổng đang lờ mờ hắt ánh sáng đỏ quạch của hai cái lồng đèn mừng năm mới. Gã thấy rõ mồn một cái dáng cổng rạp của cụ Hà đang đứng im lìm nhìn gã chòng chọc. Cụ Hà đứng ngay trước mặt, cách có mấy bước, nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ như từ chốn thăm thẳm nào vọng về. Hóa ơi, sao con để mẹ lạnh lẽo đói khát thế? Hóa ơi, cho mẹ nắm cơm với. Gã há hốc mồm nhìn cái dáng mẹ mình đang khoác cái làn cói từ từ tiến lại. Cụ Hà ngước lên nhìn gã như thoát tục, mặt cụ trắng như bôi sáp, đôi mắt trừng trừng nhìn lão lom lom, khiến chỉ vài giây sau gã đã mất hẳn bình tĩnh. Và như có luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm gã lẩy bẩy run sợ. Cụ Hà lặp lại bằng giọng sâu thẳm hơn. Hóa ơi, cho mẹ nắm cơm đầu năm, mẹ đói và rét lắm. Gã ú ớ rồi lăn ra ngất lịm. Mãi đến khi tiếng cô nhân tình gọi dồn dập, gã mới bàng hoàng tỉnh lại. Gã ngồi co ro vào thành giường, lắp bắp. Tôi đang ở đâu thế này? Cô nhân tình đỡ hắn nằm vào lòng mình, khẽ vuốt mớ tóc đang rịn mồ hôi của gã và đáp. Anh vừa mở cửa thấy em thì rú lên rồi ngất. Em tưởng anh trúng gió cơ. Gã hái hùng rút vào cặp đùi nón nà của ả rồi run cầm cập. Hai hàm răng va vào nhau lách cách, miệng run rẩy. Em ơi, anh sợ quá em ơi. Đáp lại lời gã là chàng thanh âm trầm đục. Thế lúc mày đào mả chồng tao, đập mộ con tao, mày có sợ không? Gã kinh hãi rụt tay lại. Cặp đùi của cô nhân tình lúc này là hai cái ống chân khô đét với lớp vải sa tanh. Mấy cọng tóc rủ xuống. Và khi gã ngước lên thì hái hùng nhận ra nào phải khuôn mặt diễm lệ của ả nhân tình, mà chính là khuôn mặt nhăn nhúm với hai con người trợn ngược, khóe miệng rỉ máu của mẹ mình. Sau cái chết bất đắc kỳ tử của Hóa, tai họa chưa dừng lại ở đó. Con Kha cũng đột ngột phát điên không rõ nguyên do. Mụ chân thì mất tích biệt tâm. Đám thằng Ninh sau khi mua được mảnh đất, nhằm ngày mùng 6 Tết mới sai đám nhân công qua bắt đầu đào móng làm nhà. Lạ thay, xe múc cứ tiến vào khuôn viên thì chết máy. Đám nhân công còn kể, chúng thấy một người đàn bà bế theo đứa con còn nguyên dây rốn, trên tay cứ đứng chặn cổng, không cho chúng vào. Thành thử, mảnh đất đó người ta đồn rằng có ma, đến nay vẫn bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, không ai dám bén mảng tới. Vợ chồng Dương sau dạo ấy hốt hai ngôi mộ của ông Cần và người anh trai chôn cạnh huyệt mộ của cụ Hà và đàn lễ tạ tội với sư cụ Ninh, trấn yểm phải mất 3 ngày 3 đêm mới xong. Sau lần ấy, vợ chồng Dương ăn nên làm ra, giàu có lắm, hương lửa cho mấy bát nhang không bao giờ nguôi. Còn bé Mỹ ở với nhà vợ chồng Dương, vào những đêm cuối năm, người ta vẫn thấy nó lang thang ở gần mảnh đất, vốn là căn nhà xưa cũ của cụ Hà. Và trong mảnh đất đó, lâu lâu người ta thấy mấy bóng trắng lợn vợn và những tiếng ủm vẫn vọng ra ở khoảng đất trước kia là cái ao bèo năm nào. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này, hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Và hy vọng rằng nếu yêu mến câu chuyện ngày hôm nay, hãy nhớ like, share và bình luận cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.